Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thì mới là kỳ lạ, thiên đạo cũng không khác mấy. Dù thiên đình hiện giờ chưa nổi danh, nhưng thiên đình thịnh vượng vốn là đại thế của thiên đạo. Tương lai trong hồng hoang thiên điện, thiên đình sẽ là tam giới chi chủ chân chính. Thiên quy luật trời cũng là chuẩn tắc tuyệt đối của tam giới. Dù là một số đại năng, trước mặt thiên đình, cũng không dám quá mức ngang ngược. Lục đạo luân hồi có thiên đạo, quả thực bình thường. Còn Tu La đạo thì có phần khiến người kinh ngạc. Tu La tộc không phải là đại tộc gì, cũng không có gì đặc thù. Nếu nói đến nguồn gốc lâu đời, Vu Yêu hai tộc hay Long tộc đều thâm hậu hơn Tu La tộc nhiều. Dù sao, Vu Yêu hai tộc hay Long tộc đều từng là bá chủ thiên địa. Dù nay suy tàn, nhưng vẫn không thể xem thường. Hơn nữa, lục bạo luân hồi là do hậu thổ tổ Vu sáng tạo, lưu lại một đạo cho Vu tộc, cũng không phải là chuyện là gì. Tu La tộc là gì? Đó chỉ là chủng tộc do Minh Hà giáo chủ, một chuẩn thánh, sáng tạo ra, bản thân đã có khuyết điểm rất lớn. Nếu không, Minh Hà giáo chủ sau khi tạo ra Tu La tộc, đã sớm thành thánh, làm sao lại rơi vào cảnh thân tử đạo tiêu, như trong lục đạo lại có Tu La đạo, mà không có Vu đạo. Điều này không khỏi khiến người ta suy nghĩ. Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc tìm hiểu những điều này. Khi đang đến gần lục đạo, nỗ lực lĩnh ngộ huyền diệu của lục đạo mới là cơ duyên hiếm có trong cả hồng hoang thiên điện. Dù lục đạo luân hồi vẫn luôn tồn tại, nhưng có thể thăm dò bí ẩn của lục đạo luân hồi thì không ai làm được. Thậm chí trong cả hồng hoang thiên điện, căn bản không ai có thể sáng tạo ra pháp thuật liên quan đến lục đạo luân hồi. Điều này dường như là một cấm kỵ. Lục đạo luân hồi tồn tại trong hồng hoang thiên điện, nhưng lại như độc lập với thiên điện, không thuộc ngũ hành. Nếu quả thật phải tìm một người, thì Tây Phương giáo lại có hy vọng rất lớn để khống chế lục đạo luân hồi, bởi vì giáo lý của Tây Phương giáo có phần phù hợp với lục đạo luân hồi. Luân hồi, nhân quả, vãng sinh vốn là giáo lý cốt lõi của Tây Phương giáo. Có lẽ cũng vì lý do này, Địa Tạng, đệ tử của Tây Phương giáo, mới có thể cai quản địa phủ, trở thành một vòng không thể thiếu của lục đạo luân hồi. Đối với Tây Phương giáo mà nói, lục đạo luân hồi thực sự quá quan trọng. Nếu có thể khống chế lục đạo luân hồi, Tây Phương giáo sẽ viên mãn. Đến lúc đó, Tây Phương giáo thịnh vượng sẽ là điều chắc chắn. Từ đây cũng có thể thấy, lục bạo luân hồi còn quan trọng hơn cả Long tộc. Việc giấu kín này đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nếu Tây Phương giáo thành công, lợi ích Địa Tạng thu được sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng. Nhưng giờ phút này, do tự mình xâm nhập lục đạo, Vương Huyền bỗng cảm nhận được sự huyền diệu của lục đạo luân hồi. Thiên đạo, nhân đạo, Tu La đạo, tất cả đều ẩn chứa vô vàn bí ẩn. Mà những bí ẩn ấy giờ đây hiện ra trước mắt hắn. Mọi thứ như nằm trong tầm tay, chỉ cần tĩnh tâm, hắn có thể lĩnh ngộ huyền cơ bên trong, không chút khó khăn. Vương Huyền chắc chắn rằng, nếu duy trì trạng thái này, hắn tuyệt đối có thể sáng tạo ra những phép tắc, đạo pháp liên quan đến lục đạo luân hồi. Thậm chí, hắn còn có một linh cảm kỳ lạ, như thể có thể lĩnh ngộ chân lý luân hồi, trở thành người chấp trưởng luân hồi. Vương Huyền hơi giật mình, vội vàng tĩnh tâm, loại bỏ những tạp niệm vừa nảy sinh, thậm chí không dám lĩnh ngộ sâu hơn sự huyền diệu của lục đạo. Lời dâm nhập lục đạo luân hồi sẽ chết chắc trước kia hắn chưa hiểu, nay bỗng thấy phần nào. Vừa rồi, hắn không chỉ lĩnh ngộ huyền cơ lục đạo, mà còn có cảm giác như hòa nhập vào lục đạo luân hồi. Cảm giác ấy, như thể chỉ cần hòa làm một thể với lục đạo, hắn sẽ trở thành chủ nhân lục đạo luân hồi, nắm giữ quyền lực tối thượng. Kẻ hiểu biết đều biết điều đó bất khả thi, nhưng Vương Huyền vẫn bị ảnh hưởng, không tự chủ muốn hòa làm một thể với lục đạo. Cảm giác ấy quá đáng sợ. Nếu thật sự dung hợp với lục đạo, hắn còn là hắn sao? Hay là hắn sẽ không còn tồn tại? Chưa chính thức xâm nhập lục đạo đã gặp nguy hiểm như vậy, khó tưởng tượng khi chính thức xâm nhập sẽ ra sao. Nhưng mũi tên đã bắn đi, đã chọn con đường này, chỉ còn cách tiến lên. Cuối cùng, trước ánh mắt của mọi người, thân ảnh Vương Huyền hoàn toàn chìm vào lục đạo, biến mất trước mắt mọi người. Hắn thật sự thành công được sao? Tại sao lại làm như vậy? Tần Nhiễm Vương vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng hỏi. Trước kia Vu tộc có lẽ thật sự thiếu suy tính, vì sức mạnh đủ mạnh, nhất lực phá vạn pháp, tự nhiên không cần suy tính. Dù sao, mưu kế gì đi nữa, cứ mạnh mẽ xông vào là được. Nếu ngươi đánh thắng Vu tộc, thì việc mưu kế là thừa. Nhưng từ sau đại chiến Vu Yêu, Vu tộc không còn như trước. Sự suy yếu khiến chúng phải học cách thỏa hiệp và suy tính. Chúng đương nhiên không ngờ Vương Huyền vì Vu tộc, thậm chí nguyện hy sinh bản thân. Rõ ràng, Vương Huyền tất có mục đích riêng. Mục đích ấy là gì, Vu tộc không hay biết, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Vương Huyền có mục đích riêng càng tốt. Điều đó chứng tỏ hắn đã mưu tính từ lâu. Vì đã mưu tính từ lâu, nên không phải lựa chọn bốc đồng. Điều này cũng chứng tỏ Vương Huyền có phần nắm chắc. Ai cũng không ngốc, chẳng ai tự dưng đi chết. Vương Huyền dám xâm nhập luân hồi, nhất định có chỗ dựa. Và đó là điều vu tộc cần. Chỉ cần có người xâm nhập lục đạo sẽ thay đổi. Thế là đủ. Hiện tại vu tộc lo lắng là tình trạng của hậu thổ tổ vu. Nếu có người tiếp xúc được hậu thổ tổ vu, tình thế có lẽ sẽ chuyển biến. Tần Nhiễm Vương và những người khác cũng nhận ra, dù Vương Huyền có mục đích gì, việc ra tay giúp vu tộc là không giả. Vì vậy, Tần Nhiễm Vương và những vu tộc khác mới biết ơn Vương Huyền như vậy, đồng thời hứa sẽ quy phục thiên đình. Giờ đây, Vương Huyền đã hoàn toàn tiến vào lục đạo. Tất cả vu tộc đều chăm chú nhìn lục đạo luân hồi, không bỏ sót bất kỳ biến hóa nào. Vương Huyền tiến vào lục đạo như một hòn đá ném xuống hồ nước, tất nhiên sẽ gây nên gợn sóng. Lục đạo sẽ thay đổi như thế nào? Hậu thổ tổ vu hiện giờ ra sao? Có xuất hiện trở lại không? Những vấn đề đó, Vương Huyền không còn tâm trí để quan tâm. Lúc này hắn đã đến một vùng kỳ dị. Xung quanh là hỗn độn, không phân biệt được đông tây nam bắc, cũng không có trên dưới, chỉ có xa xa. Sáu luồng sáng hiện lên rồi lại biến mất. Nhìn kỹ, sáu luồng sáng ấy có màu sắc khác nhau, nhưng nếu không quan sát kỹ, thậm chí sẽ không phát hiện sáu quang cầu ấy. Kia là bản nguyên lục đạo. Bản nguyên lục đạo ở đây. Vậy hậu thổ tổ vu cũng chắc ở đây. Vương Huyền thầm nghĩ, trước khi tiến vào lục đạo, hắn đã chuẩn bị đối mặt với nguy hiểm, nhưng tình hình thực tế lại nằm ngoài dự liệu, không nguy hiểm như tưởng tượng, thậm chí không có cảm giác đặc biệt gì. À, sự huyền diệu của sáu đạo cũng đã biến mất, nơi đây như một vùng hỗn độn, mai sáu luồng sáng kia, không có gì đặc biệt, bản thân nơi đây cũng rất bình thường. Nói bình thường là chỉ sáu luồng sáng kia ngoài tỏa ra chút hào quang yếu ớt, không có khí tức đặc biệt nào khác. Đã đến đây, Vương Huyền không chần chừ, sải bước về phía sáu quang cầu. Trong vùng hỗn độn mênh mông, không có khái niệm thời gian và không gian, Vương Huyền không biết đã đi bao lâu, nhưng sáu quang cầu vẫn ở xa Vương Huyền, dù hắn đi thế nào cũng không thể đến gần chúng chút nào. Quả nhiên không đơn giản, nhưng đã đến đây chứng tỏ hậu thổ tổ vu đã ra tay. Vương Huyền thầm thở dài, không thể đến gần sáu quang cầu cũng nằm trong dự liệu của hắn, nhưng đó là bản nguyên lục đạo, làm sao dễ dàng đến gần. Hơn nữa hắn biết việc mình đến được đây không phải vì thực lực mạnh, mà là vì hậu thổ tổ vu. Rõ ràng nơi có bản nguyên lục đạo tồn tại nhất định là trung tâm của lục đạo luân hồi, rất có thể là nơi ở của hậu thổ tổ vu. Nơi như vậy làm sao dễ dàng tiến vào, chớ nói chi đến Vương Huyền, một chuẩn thánh, dù là thánh nhân e rằng cũng không vào được. Chỉ có hậu thổ tổ vu tự mình ra tay mới có thể khiến hắn dễ dàng vào đây, và tất nhiên là vì mục đích nào đó. Khả năng lớn nhất là hậu thổ tổ vu biết mục đích của hắn, đồng thời cần sự giúp đỡ của hắn mới để hắn đến đây. Nghĩ đến đó, Vương Huyền không còn thử đến gần sáu luồng sáng nữa, mà nhắm mắt tĩnh dưỡng tại chỗ. Đã đến đây rồi, nếu hậu thổ tổ vu có mục đích gì, nhất định sẽ chủ động xuất hiện trước mặt hắn. Nếu hậu thổ tổ vu không thể tiếp tục nữa, nơi đây nhất định sẽ có biến hóa, lúc đó hắn mới có thể phát huy tác dụng. Quả nhiên, mọi việc đều như hắn dự đoán. Không lâu sau, vùng hỗn độn mênh mông bắt đầu rung chuyển dữ dội. Hỗn độn rung chuyển, sáu luồng hào quang xa xôi cũng đồng loạt chấn động. Vô biên huyết sắc ẩn hiện mơ hồ. Trong hư không vô định này, một cỗ khí tức khó hiểu bỗng dưng xuất hiện, mang đến cho Vương Huyền cảm giác tà ác đến thấu xương. Khí tức tà ác, điều này khiến người không khỏi kinh ngạc. Rốt cuộc là khí tức gì mà lại khiến người cảm nhận được sự tà ác đến vậy? Lực lượng vốn không phân thiện ác, nếu cứ dùng thiện ác để phân chia một loại sức mạnh trong thiên địa hồng hoang, quả thực là có phần quái dị. Nhưng giờ phút này, Vương Huyền đích thực cảm nhận được khí tức tà ác, phảng phất như vô số cảm xúc tiêu cực hội tụ, tà ác đến tận cùng, phẫn nộ, sắc dục, cam hận, đủ loại tâm tình không phải là hiếm thấy, mà như sóng dữ cuồn cuộn ập đến trước mặt Vương Huyền. Đây là thất tình lục dục, hay là dục vọng nguyên thủy nhất của chúng sinh? Vương Huyền kinh hãi, thầm nghĩ, chúng sinh đều có thất tình lục dục, muốn siêu thoát thì phải không bị thất tình lục dục chi phối, hoàn toàn thoát khỏi phạm chủ sinh linh mới có thể siêu thăng. Nhưng nói thì dễ, làm lại vô cùng khó khăn. Trong thiên địa hồng hoang, cho dù là thánh nhân cũng có hỉ nộ ái ố riêng. Trong toàn bộ thiên địa hồng hoang, chỉ sợ cũng chỉ có thiên đạo và đạo tổ hồng quân mới có thể thực sự đạt đến cảnh giới không lấy vật làm vui, không lấy mình làm buồn. Vương Huyền cũng không thể thoát khỏi xiềng xích thất tình lục dục, hắn cũng có hỉ nộ ái ố của mình, lúc này bị ảnh hưởng rõ ràng vô cùng. Khí tức tà ác kích động thất tình lục dục trong tâm hắn, khiến hắn không tự chủ được mà tâm phiền ý loạn, đủ loại tâm tình nổi lên trong lòng. Đây là một loại cảm giác gần như khiến người phát điên, vô số tâm tình, vô số dục vọng, quả thực muốn tra tấn người đến điên loạn. Dù ý chí của Vương Huyền kiên định, cũng không thể ngăn chặn sự dao động trong lòng, thậm chí có cảm giác như phù du trôi nổi, dường như chỉ cần buông bỏ tâm mình, để lộ thất tình lục dục, liền có thể đạt được tự tại. Tiêu Dao, lục đạo luân hồi ngưng tụ thất tình lục dục, đây là từ vô số vong hồn mà đến, không đúng, chắc chắn còn có nguyên nhân khác. Vương Huyền thầm nghĩ, thất tình lục dục khủng bố như vậy rốt cuộc sinh ra như thế nào, hắn đương nhiên không biết, nhưng hắn biết tình cảnh hiện tại của mình vô cùng nguy hiểm. Cất tình lục dục khủng khiếp như vậy, ngay cả chuẩn thánh nhìn thấy cũng phải ra đầu tê dại, sơ sẩy một chút sẽ bị ảnh hưởng, lạc lối chính mình, trầm luân trong dục vọng, mất phương hướng trong thất tình lục dục. Đến lúc đó, nguyên thần sẽ dần mục nát. Điều quan trọng hơn nữa là, đây là thất tình lục dục chân chính, không phải bất cứ thần thông nào có thể ngăn cản. Có lẽ một số chí bảo đặc thù mới có chút tác dụng. Hắn cảm nhận được thất tình lục dục không nhằm vào hắn, mà là tự nhiên phát ra, nhưng đã khủng bố như vậy. Nếu cố ý nhằm vào hắn, hắn chỉ sợ đã sớm mất phương hướng. Nhưng với tình hình hiện tại, cũng không khá hơn là bao. Khí tức thất tình lục dục tà ác ngày càng nồng đậm, đến một lúc nào đó, hắn vẫn phải khó tránh khỏi. Điều này khiến Vương Huyền không khỏi nghi ngờ. Đây có phải là vấn đề hậu thổ tổ vu gặp phải, do thất tình lục dục ảnh hưởng mà mất phương hướng? Hắn có chút không dám tin. Hậu thổ tổ vu là tồn tại như thế nào? Chỉ là thất tình lục dục mà lại có thể ảnh hưởng đến hậu thổ tổ vu? Phải biết, trên lý luận, lục bạo luân hồi và thiên đạo có thể là tồn tại ngang hàng. Hậu thổ tổ vu cũng gần như ngang hàng với đạo tổ Hồng Quân. Tồn tại không thể tưởng tượng nổi như vậy. Dù bị thất tình lục dục ảnh hưởng, cũng không nên đến mức mất phương hướng. Ngay khi Vương Huyền đang nghi hoặc, thất tình lục dục như hồng thủy cuồn cuộn, sóng sau cao hơn sóng trước, ập đến phía hắn. Đột nhiên, sáu luồng hào quang trở nên vô cùng chói mắt, khoảng cách tưởng chừng xa vời, trong nháy mắt đã rút ngắn không ít. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã đến trước sáu luồng hào quang. Một cỗ kêu gọi khó hiểu vang lên, phảng phất muốn hắn bước vào bên trong sáu luồng hào quang đó. Vương Huyền hơi sững sờ, hắn vốn định từ bỏ, hắn không thể chống lại thất tình lục dục, từ bỏ chính là lựa chọn duy nhất. Nhưng vào lúc này, tình thế lại có biến chuyển. Suy nghĩ một lát, cuối cùng hắn vẫn bước vào sáu luồng hào quang. Bước vào hào quang, Vương Huyền lại cảm nhận được khí tức lục đạo, tiếp xúc với huyền diệu lục bạo, thất tình lục dục liền biến mất không còn dấu vết. Gặp qua đại đức hậu thổ, tổ vu bình an vô sự, chắc hẳn vu tộc trong địa phủ sẽ rất vui mừng, Vương Huyền nói. Hắn chưa thấy ai, cũng không cảm nhận được bất cứ khí tức đặc thù nào, nhưng hắn khẳng định hậu thổ tổ vu nhất định ở đây. Thực ra cũng không khó đoán, hắn có thể đến đây lại lập phải khí tức thất tình lục dục bùng nổ, hiển nhiên có người đang âm thầm ra tay. Đây dù sao cũng là nơi hạch tâm của lục đạo luân hồi, có thể ra tay ở đây, hậu thổ tổ vu là khả năng lớn nhất. Ngươi là một biến số không thuộc về thiên địa hồng hoang, đến nơi sâu thẳm lục đạo này muốn làm gì? Một giọng nói vang lên. Hậu thổ tổ vu vẫn chưa xuất hiện, chỉ có sáu luồng hào quang sắc thái khác nhau theo giọng nói vang lên, đang không ngừng lay động. Lúc này Vương Huỳnh cảm nhận được một cỗ khí tức mênh mông, đó là cảm giác hắn chưa từng có khi đối mặt với thông thiên giáo chủ. Ta nhận lệnh vu tộc đến đây xem xét tình hình tổ vu, nhưng ta cũng có mục đích riêng, Vương Huyền nói. Trong hỗn độn mênh mông, thông thiên giáo chủ từng dùng thanh bình kiếm cắt đứt nhân quả trên người hắn, giúp hắn che giấu thiên cơ, khiến thánh nhân không thể diễn tính lai lịch của hắn. Khi đối mặt với chuẩn đề thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân cũng không khám phá được thân phận của hắn, không biết hắn là một biến số không thuộc về thiên địa hồng hoang. Nhưng hậu thổ tổ vu chưa từng xuất hiện, lại một câu nói bóc trần bí mật trên người hắn, từ đây có thể thấy hậu thổ tổ vu tuyệt không tầm thường. Vì vậy, khi đối mặt với vị sáng tạo ra lục đạo luân hồi này, một vị tồn tại trên lý thuyết ngang hàng với thiên đạo, hắn không hề giấu giếm gì. Trạng thái ta hiện tại không tốt, như ngươi thấy, thất tình lục dục ảnh hưởng rất lớn đến ta, khiến ta dần dần mất phương hướng. Sau một lúc trầm mặc, giọng nói của hậu thổ tổ vu lại vang lên, kể lại vấn đề mình gặp phải. Hầu như mỗi phút mỗi giây đều có vô số vong hồn trải qua lục đạo luân hồi. Những vong hồn này vốn có vô số tâm tình, khi vào lục đạo, những vong hồn này lại trở thành một tờ giấy trắng, với diện mạo hoàn toàn mới đón chào sự tái sinh. Nhưng thất tình lục dục của họ vẫn còn lại, tích lũy qua ngày tháng, trong lục đạo tự nhiên tích tụ thất tình lục dục không thể tưởng tượng nổi. Như Vương Huyền thấy, đã đạt đến mức độ vô cùng khủng khiếp. Cho dù là thánh nhân, nếu đến nơi hạch tâm lục đạo này, chỉ sợ cũng bị thất tình lục dục ảnh hưởng, trở nên điên cuồng. Đương nhiên, thánh nhân có thủ đoạn khó lường, nếu thực sự gặp phải thất tình lục dục đó, chưa hẳn không có cách giải quyết. Điều này vốn không phải vấn đề lớn đối với hậu thổ tổ vu. Với cảnh giới của nàng, đương nhiên có cách tiêu diệt thất tình lục dục. Như vậy xem ra, thất tình lục dục không phải vấn đề quan trọng, mà kẻ có thể thao túng thất tình lục dục, ảnh hưởng đến tổ vu mới là trọng yếu, Vương Huyền nói. Hậu thổ tổ vu không nói rõ điều này, nhưng điều này không khó đoán. Tình cảnh hiện tại của hậu thổ tổ vu đã nói lên tất cả. Chỉ là, rốt cuộc là tồn tại gì mà lại khiến hậu thổ tổ vu bị ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy, thậm chí muốn mất phương hướng? Trong toàn bộ thiên địa hồng hoang, ngoài thiên đạo và đạo tổ Hồng Quân, cho dù là sáu vị thánh nhân kia, chỉ sợ cũng không có khả năng này. Trước khi lục đạo luân hồi do ta tạo ra, nơi đây từng là U Minh huyết hải rộng lớn, trong đó có một đại năng tên là Minh Hà giáo chủ. Lúc này, hậu thổ tổ vu kể lại quá trình sáng tạo lục đạo luân hồi năm xưa, đó là chuyện của thời xa xưa. Vương Huỳnh cũng biết một vài điều. Nơi lục đạo luân hồi hiện tại chính là U Minh huyết hải năm xưa. Chỉ là tất cả đều đã là cảnh cũ người xưa. Không chỉ Minh Hà giáo chủ, vị cường giả hàng đầu đó đã chết. Ngay cả U Minh huyết hải rộng lớn cũng biến mất không còn dấu vết, trở thành lục đạo luân hồi. Điều này tương tự như bản cổ đại thần khai thiên tích địa, mở ra hỗn độn minh mông, tạo ra thiên địa hồng hoang hiện nay. Khi hậu thổ tổ vu hóa thân luân hồi, U Minh huyết hải thực chất là chất dinh dưỡng, cuối cùng trở thành một phần của lục đạo luân hồi. Điều này vốn không có gì. Trong thiên địa hồng hoang, U Minh huyết hải vốn là nơi tụ tập sát khí, lệ khí, oan hồn của thiên địa. U Minh huyết hải không còn tồn tại. Đối với chúng sinh mà nói, lại là chuyện tốt. Ý nghĩa tồn tại của lục đạo luân hồi càng trọng đại. Nhưng tất cả những điều này đối với Minh Hà giáo chủ, vị cường giả hàng đầu đó, lại là tai họa bất ngờ, là việc hắn không thể nào chấp nhận. Minh Hà giáo chủ vốn sinh ra trong U Minh huyết hải, Tu La tộc do hắn tạo ra cũng sống trong U Minh huyết hải. Đối với Minh Hà giáo chủ mà nói, U Minh huyết hải chính là nơi ở của hắn, không chỉ là vật hắn không thể bỏ, mà còn là căn cơ của hắn. Vậy mà hắn không làm gì cả. Hậu thổ tổ vu đột nhiên đến U Minh huyết hải, đắc đạo, muốn hóa thân luân hồi. Khi U Minh huyết hải trở thành chất dinh dưỡng tạo nên luân hồi của hậu thổ tổ vu, Minh Hà giáo chủ có thể làm gì? Ngoài liều chết đánh cược một lần, hắn không còn lựa chọn nào khác. Từ lời hậu thổ tổ vu, Vương Huyền cuối cùng biết được Minh Hà giáo chủ, vị cường giả hàng đầu trong thiên địa hồng hoang, đã chết như thế nào. Chính là vì hậu thổ tổ vu hóa thân luân hồi mà chết. Nhưng người giết Minh Hà giáo chủ không phải hậu thổ tổ vu, mà là người khác. Năm đó, hậu thổ tổ vu hóa thân luân hồi, đây là ngẫu nhiên, nhưng thực chất là tất yếu. Giống như nữ oa thánh nhân tạo ra nhân tộc, thiên địa hợp lực. Năm đó, hậu thổ tổ vu hóa thân luân hồi, thực chất cũng là được thiên địa trợ giúp. Minh Hà giáo chủ đương nhiên không thể ngăn cản. Chỉ là, hậu thổ tổ vu từ bi, vốn không định giết Minh Hà giáo chủ, thậm chí định tha cho Tu La tộc. Nhưng U Minh huyết hải trở thành chất dinh dưỡng cho lục đạo luân hồi. Điều này không phải hậu thổ tổ vu có thể quyết định, mà là tất yếu. Thực tế, khi thấy chuyện không thể làm, Minh Hà giáo chủ đã rơi vào đường cùng, định rút lui. Nhưng hắn đã chậm một bước. Ngay tại thời khắc mấu chốt, hai vị thánh nhân của Tây Phương giáo ra tay. Họ không chỉ giúp hậu thổ tổ vu, mà còn giết chết Minh Hà giáo chủ. Vào thời khắc ấy, hai vị thánh nhân Tây Phương giáo tuy mới đăng cực vị thánh không lâu, nhưng uy năng đã vượt xa Minh Hà giáo chủ, vị chuẩn thánh kia. Quá trình không hề có chút huyền bí nào. Trong mắt tất cả mọi người, hai vị thánh nhân Tây Phương giáo chỉ thuận theo đại thế thiên đạo, giúp đỡ hậu thổ tổ vu kiến lập lục đạo luân hồi, nói không chừng còn có thể thu được không ít công đức. Việc làm của hai vị thánh nhân Tây Phương giáo xem ra cũng là lẽ thường tình, nhưng riêng hậu thổ tổ vu mới thấu hiểu, việc hai vị thánh nhân Tây Phương giáo ra tay tru diệt Minh Hà giáo chủ kia thực ra ẩn chứa mục đích khác, không phải mưu đồ từ lâu. Việc hậu thổ tổ vu hóa thân thành luân hồi quả thực quá đột ngột, sáu vị thánh nhân thực ra đều không lường trước được. Hai vị thánh nhân Tây Phương giáo chỉ sợ là nảy sinh lòng tham, sau khi diệt trừ Minh Hà giáo chủ, liền muốn luyện hóa toàn bộ Tu La tộc. Trong quá trình hậu thổ tổ vu hóa thân thành luân hồi, hai vị thánh nhân Tây Phương giáo quả thực đã ra tay trợ giúp rất nhiều, nhưng mục đích của chúng đã đạt được. Minh Hà giáo chủ cùng Tu La tộc như một chiếc đinh đóng chặt trong lục đạo luân hồi, khó có thể tách rời. Do đó, mới có Tu La đạo trong lục đạo, lẽ ra không nên tồn tại, nhưng vì Tu La tộc mà trở thành một trong sáu đạo. Minh Hà giáo chủ tuy đã tử vong, nhưng cũng dung nhập vào lục đạo luân hồi, đồng thời trở thành chủ nhân của thất tình lục dục. Theo lý mà nói, Minh Hà giáo chủ lúc sống chỉ là một chuẩn thánh đỉnh phong, căn bản không thể nào so bì với hậu thổ tổ vũ sau khi hóa thân thành luân hồi. Nhưng sự tình lại vượt ngoài dự đoán của hậu thổ tổ vũ. Minh Hà giáo chủ dung nhập lục đạo luân hồi đã trở thành một tồn tại kỳ dị, trưởng quản thất tình lục dục, trở thành ma đầu của cõi đời, lại khó lòng tiêu diệt, khó lòng chống cự, thậm chí đang không ngừng ăn mòn hậu thổ tổ vũ. Vì thế, theo thời gian trôi qua, hậu thổ tổ vu càng ngày càng bị thất tình lục dục ảnh hưởng sâu sắc, dần dần mất phương hướng. Trước kia, hậu thổ tổ vu vẫn có thể liên hệ với vu tộc, nhưng lần liều mình trợ giúp vu tộc ấy lại trở thành bước ngoặt. Ngay cả hậu thổ tổ vu tự mình xuất thủ để đại vu Si Vu nắm giữ thân thể và nguyên thần của vu tộc cũng không phải dễ dàng. Sau lần ấy, hậu thổ tổ vu hao tổn không ít bản nguyên, bị thất tình lục dục ảnh hưởng rất lớn, thậm chí không thể giao lưu với vu tộc. Thực tế, với tình trạng hiện tại của hậu thổ tổ vu, cho dù có thể giao tiếp với vu tộc, cũng chẳng có ích lợi gì lớn. Vì vu tộc hiện giờ đã không còn là vu tộc ngày xưa, Si Vu đã hao tổn hết nội lực cuối cùng của vu tộc. Không còn cường giả nào. Chỉ có thập điện Diêm La, dù được hậu thổ tổ vu trợ giúp, cuối cùng đến đây, cũng không thể giúp nàng quá nhiều. Cho đến khi Vương Huyền đến, hậu thổ tổ vu mới thấy được chút hy vọng, nên mới dẫn hắn đến đây. Hậu thổ tổ vu rốt cuộc đã kiến lập lục đạo luân hồi. Dù hiện giờ không tốt, nhưng những chuyện xảy ra trong lục đạo luân hồi đều không thể giấu được nàng. Nàng đương nhiên biết Vương Huyền không chỉ là sứ giả thiên đình, còn là phó giáo chủ Tiệt giáo, lại chủ động muốn xâm nhập lục đạo. Một Minh Hà giáo chủ mà lại có tác dụng lớn đến thế, ngay cả hai vị thánh nhân Tây Phương giáo ra tay cũng không nên như vậy. Chẳng lẽ là, Vương Huyền âm thầm suy nghĩ, bí mật ẩn giấu trong lục đạo luân hồi vượt quá dự đoán của hắn. Nước này thật sự quá sâu. Chỉ một Minh Hà giáo chủ, một tu la tộc mà lại có thể kiềm chế hậu thổ tổ vũ, thậm chí ảnh hưởng đến lục đạo luân hồi. Cho dù hắn có xem trọng Minh Hà giáo chủ và tu la tộc đến đâu, cũng không cho rằng chúng có năng lực ấy. Cả hai căn bản không cùng một cấp bậc. Nói không chút khoa trương, sau khi hậu thổ tổ vũ hóa thân thành luân hồi, Minh Hà giáo chủ cùng tu la tộc trước mặt nàng chỉ là những con kiến nhỏ bé. Không cần phải nói đến việc diệt trừ dễ như trở bàn tay. Chỉ cần hậu thổ tổ vu muốn, để Minh Hà giáo chủ và tu la tộc tấn biến thành mây khói chẳng phải việc khó. Phải chăng là do hai vị thánh nhân Tây Phương giáo? Vương Huyền cảm thấy khả năng cũng không lớn. Dù là thánh nhân, chỉ sợ cũng không có năng lực ấy. Dù sao đây là lục đạo luân hồi. Ngay cả giai đoạn kiến lập lục đạo luân hồi, cũng không phải ai cũng có thể can thiệp. Ta cũng cảm thấy khó hiểu. Dù tiếp dẫn và chuẩn đề hai vị thánh nhân đã ra tay, nhưng họ cũng không làm gì nhiều. Có lẽ, ban đầu họ chỉ muốn mượn lục đạo luân hồi mà được lợi, nào ngờ lại có hậu quả khó lường. Trong giọng nói của hậu thổ tổ vu cũng lộ ra vẻ bối rối, việc này lại có thể khiến nàng bối rối, chứng tỏ không đơn giản. Suy nghĩ kỹ lại, việc này đầy nghi hoặc. Nàng không khỏi nhớ lại những lời Vương Huyền vừa nói, trong lòng thoáng hiện lên một ý nghĩ. Địa tạng vào lục đạo luân hồi, đồ hóa ác quỷ 18 tầng địa ngục, có phải cũng liên quan đến việc này không? Vương Huyền sắc mặt khẽ động, lên tiếng hỏi, hai vị thánh nhân Tây Phương giáo mưu đồ lục đạo luân hồi đã không còn là bí mật gì. Sự xuất hiện của địa tạng chính là dấu hiệu. Chỉ cần địa tạng có thể tồn tại lâu dài ở địa phủ, có thể từng bước làm lớn trong lục đạo luân hồi, thậm chí áp đảo thập điện Diêm La. Thêm vào việc hậu thổ tổ vu càng ngày càng yếu, toàn bộ lục đạo luân hồi dần dần bị Tây Phương giáo khống chế, cũng không phải là chuyện lạ. Đương nhiên, Thiên Đình có thể chen chân vào, hiển nhiên đã chia sẻ phần lợi mà Tây Phương giáo có thể thu được. Đó chỉ là mối lo nhỏ, nếu ta không bị ảnh hưởng, địa tạng cũng không thể ảnh hưởng đến bố cục địa phủ. Giọng nói của hậu thổ tổ vu vang lên, điều này trùng khớp với dự đoán của Vương Huyền. Dù địa tạng đã trở thành một mắt xích trong vận hành của lục đạo luân hồi, nhưng cũng không phải không thể thay thế. Điều này cũng ngụ ý, dù Tây Phương giáo muốn khống chế lục đạo luân hồi, nhưng mục tiêu của chúng không phải là hậu thổ tổ vu. Có lẽ, hai vị thánh nhân Tây Phương giáo quá táo bạo, chỉ sợ cũng không dám đối đầu với hậu thổ tổ vu, chủ nhân của luân hồi, chỉ là trong phạm vi cho phép, hết sức tranh thủ lợi ích cho Tây Phương giáo, biến lục đạo luân hồi thành nền tảng cho sự hưng thịnh của Tây Phương giáo. Như vậy xem ra, việc này không đơn giản như vậy. Nhưng đến lúc này, truy cứu những chuyện này cũng vô ích. Tổ vu đã dẫn ta đến đây, hẳn là cho rằng ta có thể giúp đỡ tổ vu, không biết ta nên làm thế nào. Vương Huyền nói, hắn mơ hồ cảm thấy, tình trạng hiện tại của hậu thổ tổ vu không chỉ vì hai vị thánh nhân Tây Phương giáo, chỉ sợ còn có nguyên nhân khác, khả năng lớn nhất, chỉ sợ xuất phát từ thiên đạo và đạo tổ Hồng Quân, trong hồng hoang thiên điện. Cũng chỉ có họ có năng lực ấy, cho dù là Minh Hà giáo chủ và Tu La tộc, hay hai vị thánh nhân Tây Phương giáo, chỉ sợ đều là những người bị lợi dụng. Thậm chí, đến giờ phút này, đừng nói hai vị thánh nhân Tây Phương giáo, ngay cả hậu thổ tổ phu, người trong cuộc, chỉ sợ cũng chưa nhận ra điểm này. Nhưng những điều này đã không quan trọng, liên quan đến thiên đạo và đạo tổ Hồng Quân, đã không phải là cấp bậc của Vương Huyền có thể tham dự. Hiện giờ, mấu chốt là làm thế nào để giúp đỡ hậu thổ tổ vu. Về sau, đó là cuộc đánh cược giữa hậu thổ tổ vu, đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo. Minh Hà giáo chủ đã trở thành chướng ngại. Chỉ cần giải quyết Minh Hà giáo chủ, ta tự có cách giải quyết thất tình lục dục. Vì vậy, biện pháp duy nhất hiện giờ là ta toàn lực áp chế thất tình lục dục. Còn ngươi thì phải đối mặt với Minh Hà giáo chủ ngày xưa, hậu thổ tổ vu nói. Vương Huyền im lặng trong giây lát, cảm thấy hậu thổ tổ vu quá xem trọng hắn, lại muốn hắn đối phó với Minh Hà giáo chủ. Theo lời hậu thổ tổ vu, đó không phải Minh Hà giáo chủ đang khống chế thất tình lục dục, mà là Minh Hà giáo chủ thời kỳ cực thịnh. Thời kỳ cực thịnh, Minh Hà giáo chủ đã chém giết hai vị đạo quả, cầm trong tay hai thanh kiếm A Tị Nguyên Đồ, đạp trên nghiệp hỏa hồng liên, là chuẩn thánh đỉnh phong. Đó là người có tư cách giao chiến với những chuẩn thánh mạnh nhất. Để hắn giao đấu với cường giả như vậy, quả thực quá xem trọng hắn. Trong hồng hoang thiên địa hiện giờ, ngoài sáu vị thánh nhân, ai dám nói mình có thể địch lại Minh Hà giáo chủ thời kỳ cực thịnh? Chỉ sợ cũng chỉ có vị kia được gọi là Địa Tiên Chi Tổ, cầm trong tay địa thư trấn nguyên tử, mới có tư cách giao chiến với Minh Hà giáo chủ thời kỳ cực thịnh. Hắn tự nhận mình có thực lực, nhưng nói về cảnh giới, hắn mới chỉ bước vào cảnh giới chuẩn thánh, chưa từng chém giết một vị đạo quả nào. Trong mắt bất kỳ ai, giao thủ với Minh Hà giáo chủ thời kỳ cực thịnh, kết cục chỉ có một, đó là thân tử đạo tiêu. Nếu vậy, vậy xin tổ vu ra tay đi, ta cũng tiện thể gặp gỡ Minh Hà giáo chủ ngày xưa. Vương Huyền bình tĩnh nói, hắn đã nói rất rõ ràng, việc hắn xâm nhập lục đạo không chỉ vì trợ giúp Vu tộc, mà còn có mục đích riêng. Hậu thổ tổ Vu lại không hỏi mục đích của hắn, lại để hắn ra tay, hiển nhiên đã chấp nhận việc này. Nói cách khác, chỉ cần hắn có thể giúp hậu thổ tổ Vu giải quyết vấn đề khó khăn, mục đích của hắn sẽ đạt được. Vì vậy, dù sắp phải đối mặt với chuẩn thánh đỉnh phong của Hồng Hoang Thiên Điện, hắn cũng phải ra tay. Đây là đại giới hắn phải trả. Minh Hà giáo chủ thời kỳ cực thịnh tất nhiên có thực lực khủng khiếp, nhưng nếu liều mạng giao chiến, hắn cũng không phải là không có cơ hội. Hơn nữa, có thể giao chiến với một vị chuẩn thánh đỉnh phong, điều này chính là điều hắn mong đợi, thuận tiện kiểm tra thực lực của mình. Kể từ khi hắn bước vào Hồng Hoang Thiên Điện, gặp phải chuẩn thánh thực sự chỉ có Đa Bảo đạo nhân, còn thánh nhân thì gặp hai vị. Thực sự ra tay chỉ có lần giao thủ với Di Lặc, như lần đó không thể nói là giao thủ với Di Lặc mà là giao thủ với thánh nhân. Đương nhiên chỉ là một tia lực lượng của thánh nhân mà thôi, hắn vẫn dùng mưu kế mới mạo hiểm vượt qua. Nói về tu vi, hắn hiện giờ mới chỉ bước vào cảnh giới chuẩn thánh, nhưng thực lực của hắn hiển nhiên không chỉ như vậy, đã đạt đến tầng thứ nào thì chưa biết. Minh Hà giáo chủ hiển nhiên là một đối tượng tham khảo rất tốt, nhưng có thể hay không giết được Minh Hà giáo chủ, vị chuẩn thánh đỉnh phong này, hắn thực sự không chắc. Nhưng hậu thổ tổ Vu đã để hắn ra tay, chỉ sợ đã nhìn ra điều gì đó, chẳng lẽ cho rằng hắn thực sự có thể giết được Minh Hà giáo chủ. Ngay lúc Vương Huyền suy nghĩ, thiên địa biến đổi, hắn lại trở về nơi hỗn độn ấy. Khi tức thất tình lục dục đã biến mất, ngay sau đó một bóng người xuất hiện, trong tay cầm hai thanh trường kiếm, hàn quang lóe lên, dưới chân đạp lên một đóa hồng liên đang cháy dữ dội. Minh Hà giáo chủ, một vị chuẩn thánh ở thời kỳ đỉnh phong, đã chém được hai thi, lại còn sở hữu hai bảo vật thượng thừa tiên thiên linh bảo, tất cả những điều ấy chẳng phải đều minh chứng cho sức mạnh vô song của Minh Hà giáo chủ hay sao? Nhưng chỉ như đó thôi vẫn chưa thể hiện toàn bộ thực lực của người này. Việc sáng tạo gia tộc Atula dù không hoàn mỹ nhưng đã thành công, cũng đủ để thấy Minh Hà giáo chủ phi phàm. Hơn nữa, Minh Hà giáo chủ lấy giết lập giáo, sát trời, sát đất, sát chúng sinh, nên mới xứng đáng với danh hiệu Minh Hà giáo chủ. Dù là thủ đoạn, hay là sự lĩnh ngộ về đạo, hoặc là pháp bảo, Minh Hà giáo chủ đều đạt đến đỉnh cao, không có một điểm yếu nào. Ngay khi Minh Hà giáo chủ vừa xuất hiện, Vương Huyền đã cảm nhận được khí thế mạnh mẽ, thậm chí là một nguy cơ vô hình ập đến. Ngay cả khi đối mặt với thủ đoạn mà chuẩn đế thánh nhân để lại, hắn cũng chưa từng có cảm giác này. Thần sắc Vương Huyền không khỏi trở nên nghiêm trọng. Nhưng lúc này, hắn không thể nghĩ nhiều. Minh Hà giáo chủ đã giơ kiếm lên, bước tới. Chưa cần nói đến sức mạnh kinh người của Minh Hà giáo chủ, riêng hai thanh kiếm trong tay hắn cũng đã đủ khiếp sợ. A nhị, nguyên đầu hai kiếm vừa xuất hiện, sắc khí sắc bén bao phủ toàn thân Vương Huyền. Sắc khí khủng khiếp ấy thậm chí có thể đóng băng thời gian. A nhị, nguyên đầu không chỉ là hai bảo vật tiên thiên linh bảo thượng thừa, mà còn là sắc khí chí bảo. Sắc khí nồng đậm đến mức có thể nói là hiện thân của sắt đạo giữa trời đất. Uy lực của A Tị, nguyên đầu không cần phải bàn cãi, chỉ riêng việc giết người không dính nghiệp báo đã đủ khiến vô số người phải kiêng dè. Hơn nữa, sắc khí khủng khiếp của A Tị, nguyên đầu lại vô cùng phù hợp với đạo của Minh Hà giáo chủ, giúp hắn phát huy tối đa thực lực. A Nhị, nguyên đầu hai kiếm xẹt qua hư không, lúc ẩn lúc hiện, khiến Vương Huyền khó lòng đoán được hai bảo kiếm sẽ xuất hiện ở góc độ nào. Điều này không chỉ là uy năng của tiên thiên linh bảo, mà còn là sự thể hiện sức mạnh khủng khiếp vô cùng của Minh Hà giáo chủ. Vương Huyền vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng ra tay không chút do dự. Quyền quang kinh thế bừng lên, quyền ý mênh mông chấn động thiên địa. Ầm ầm, một đòn cứng rắn đối đầu. Tại vùng hỗn độn này, hư không nứt ra vô số vết nứt dữ tợn. Sau một chiêu, A Nhị, nguyên đầu hai kiếm bay ngược trở lại, rơi vào tay Minh Hà giáo chủ. Còn Vương Huyền lùi lại ba bước. Minh Hà giáo chủ quả nhiên danh bất hư truyền, là cường giả hàng đầu. Dưới thánh nhân sợ rằng không ai là đối thủ của người, Vương Huyền nói. Dù đã sớm đoán được phần nào về Minh Hà giáo chủ, nhưng sau khi giao thủ, hắn vẫn cảm nhận được Minh Hà giáo chủ mạnh mẽ đến mức nào. Mạnh mẽ, mạnh mẽ, mạnh hơn cả Đa Bảo đạo nhân một bậc. Riêng sát khí kinh người ấy dường như có thể đóng băng thời không. A Hị, nguyên đầu hai kiếm càng xuất quỷ nhập thần, đến mất trong không gian, không biết sẽ xuất hiện ở góc độ nào. Nếu không phải Vương Huyền trực tiếp đánh ra đế quyền phong ấn thời không xung quanh, thì khó lòng ngăn cản được hai thanh kiếm đáng sợ ấy. Nhưng dù vậy, hắn vẫn chịu chút thiệt, lùi lại mấy bước, khiến khí tức bản thân vẫn còn chấn động. Thời gian trôi qua, không ngờ Hồng Hoang Thiên Địa lại xuất hiện tiểu bối như ngươi, quả là hiếm thấy. Âm thanh lạnh lẽo vang lên. Minh Hà giáo chủ chưa vội ra tay, mà chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn Vương Huyền. Điều này quả thật nằm ngoài dự liệu của Vương Huyền. Theo lý thuyết, Minh Hà giáo chủ đã mất, viện giờ xuất hiện hẳn không phải là Minh Hà giáo chủ thực sự, có lẽ là hiện thân quá khứ, hoặc là ngưng tụ thành hình. Dù trông vẫn là Minh Hà giáo chủ, nhưng không thể nào là Minh Hà giáo chủ chân chính. Nhưng giờ đây, Minh Hà giáo chủ lại chủ động mở miệng, chứng tỏ không chỉ có tư duy, mà còn có cảm xúc của một sinh linh. Chẳng phải điều này cho thấy, trước mắt chính là Minh Hà giáo chủ thực sự sao? Một Minh Hà giáo chủ có trí tuệ, có cảm xúc, Vương Huyền không khỏi nghiêm mặt. Nếu chỉ là Minh Hà giáo chủ ngày xưa tái hiện, thì không đáng sợ. Dù nắm giữ sức mạnh và thủ đoạn thời kỳ đỉnh phong, nhưng thiếu đi trí tuệ tương ứng, thì thực lực tự nhiên giảm sút nhiều. Nhưng Minh Hà giáo chủ trước mắt không chỉ có trí tuệ mà còn có cảm xúc. Tức là Minh Hà giáo chủ ngày xưa đã sống lại, được giao thủ với cường giả như giáo chủ, là vinh hạnh của tại hạ. Mong giáo chủ đừng khiến ta thất vọng, Vương Huyền cười nói. Dù tình thế có chút bất ngờ, nhưng đối với hắn, trận chiến này là không thể tránh khỏi. Những điều khác đã không còn quan trọng. Cũng tốt, Minh Hà giáo chủ thời kỳ đỉnh phong tái hiện, giúp hắn xem xét xem sức mạnh bản thân có thể đạt đến cảnh giới nào. Già trẻ bây giờ đều ngông cuồng như vậy sao? Ta khi xưa tung hoành ngang dọc, ngươi chắc còn chưa ra đời. Hôm nay, ngươi hãy xem thử thủ đoạn của lão tổ này. Diệt ngươi rồi, lão tổ nói không chừng còn có cơ hội sống lại. Minh Hà giáo chủ lạnh lùng nói, nhiều năm trước, hắn đã mất, giờ dù tái hiện giữa đời, cũng không khác gì xưa, nhưng tất cả đều khác. Hắn đã mất rồi, dù có thể tái hiện, cũng không thể trường tồn. Sau trận chiến này, hắn vẫn sẽ chìm vào yên lặng, nhưng người trước mắt lại là cơ hội của hắn. Bằng thủ đoạn của hắn, nếu mượn huyết thần tử đoạt xá, thì chưa hẳn không thể sống lại. Thậm chí sau khi tái sinh, hắn còn có thể mượn ưu thế trong lục đạo luân hồi, một lần áp đảo hậu thổ tổ vu. Đến lúc đó, hắn sẽ đạt được điều mình theo đuổi bao năm nay, thành đạo, đều trên đỉnh cao, coi chúng sinh như kiến hôi. Nghĩ đến đây, lòng hắn nóng rực, ánh mắt nhìn về phía Vương Huyền tràn đầy sát khí. Minh Hà giáo chủ, đến giờ ngươi vẫn chưa nhận ra, từ đầu đến cuối, ngươi chỉ là một con rối mà thôi. Dù ngươi mất, hay là dung nhập vào lục đạo luân hồi, thậm chí là lần xuất hiện này, đều không phải do ngươi tự quyết. Vương Huyền lạnh lùng nói, Minh Hà giáo chủ dù mạnh, nhưng chỉ là so với hàng tỷ sinh linh. Trong mắt đạo tổ Hồng Quân và Thiên Đạo, hắn vẫn chỉ là kiến hôi. Là kiến hôi, thì đã định trước không thể tự quyết vận mệnh. Minh Hà giáo chủ chính là một con sâu bọ như vậy. Dù Minh Hà giáo chủ có giết được hắn, hay là mượn huyết thần tử đoạt xá, thì cũng khó thoát khỏi vận mệnh. Dù sao, vạn vật đều có một tia sinh cơ. Đây là cái lẽ riêng. Ngay cả đạo tổ Hồng Quân và Thiên Đạo cũng không thể toàn chi toàn năng. Minh Hà giáo chủ muốn tìm ra tia sinh cơ đó, thoát khỏi vận mệnh, mà lại chọn hắn làm mục tiêu. Rõ ràng là nhầm đối tượng rồi. Con kiến hôi nhỏ bé lại hiểu được thần thông của lão tổ ta. Được rồi, lão tổ sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt, Minh Hà giáo chủ lạnh lùng nói. Minh Hà giáo chủ giơ một ngón tay, sắc khí vô tận từ A Tị Nguyên Đồ hai kiếm tỏa ra, chấn động cả thiên điện. Tiên Thiên Linh Bảo đương nhiên có chỗ phi phàm. A Nhị, Nguyên Đồ hai kiếm chính là thừa hưởng sát đạo của trời đất mà sinh. Minh Hà giáo chủ cũng lấy sát chứng đạo, hai bên phối hợp, sức mạnh phát ra quả thật kinh khủng vô cùng. Nhưng thủ đoạn này Vương Huyền đã từng gặp, Minh Hà giáo chủ lại muốn dùng chiêu cũ sao? Điều này quả thật là không để hắn vào mắt, hắn cũng không dùng thủ đoạn khác, lại đánh ra đế quyền, lấy quyền ý bá đạo vô biên. Đối đầu với sát khí khủng khiếp ấy, trong tiếng nổ vang trời, Vương Huyền và Minh Hà giáo chủ lại giao đấu một lần. A Nhị, Nguyên Đồ hai kiếm lại bay ngửa trở lại, nhưng khác với lần trước, Vương Huyền không lùi lại, mà vẫn đứng nó, thân thể không hề lay động. Minh Hà giáo chủ hơi sững sờ, thần sắc rốt cuộc có chút thay đổi. Thực lực của người này quả thật nằm ngoài dự đoán của hắn, rõ ràng mới bước vào cảnh giới chuẩn thánh, chưa từng chém được một thi, mà lại có thể ngăn cản một kiếm thế mạnh của hắn. Hắn chưa từng bộc lộ hết thực lực, nhưng nếu là hắn là chuẩn thánh bình thường, e rằng đã bị chém chết rồi, làm sao còn đứng đây được. Minh Hà giáo chủ bước lên trước, hai thân ảnh trong nháy mắt hiện ra, dáng vẻ tương tự với Minh Hà giáo chủ. Hai thân ảnh này cũng mạnh mẽ như nhau, rõ ràng đều là tu vi chuẩn thánh. Chúng bay lên không trung, mỗi người cầm một kiếm A Tị Nguyên Đầu. Đây là thiện ác nhị thi của Minh Hà giáo chủ, là đạo quả của Minh Hà giáo chủ biến thành. Thực lực chỉ kém chút so với Minh Hà giáo chủ bà thể, có thể chém được hai thi. Tu vi của Minh Hà giáo chủ trong hàng ngũ chuẩn thánh hồng hoang chắc chắn đứng hàng đỉnh cao. Giờ đây, Minh Hà giáo chủ đã hiện ra cả thiện ác nhị thi, hiển nhiên không định lãng phí thời gian nữa, muốn ra tay toàn lực. Thiện ác nhị thi mỗi người cầm một kiếm A Tị Ngư Đầu, như sát thần lâm thế, chém xuống một kiếm, dường như muốn đóng băng thời không, diệt sát chúng sinh. Vương Huyền vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng có hóa thân chi pháp, ví dụ như sổ tự bí, tu luyện đến cực hạn, có thể ngưng tụ ra chín đại hóa thân. Khi ở hạ giới, chín đại hóa thân và bản thể không khác nhau là mấy, tức là chiến lực bản thân lập tức tăng vọt 9 lần. Nhưng điều này cũng không phải là vô hạn. Khi tu vi bản thân càng ngày càng cao, thì tác dụng của hóa thân càng ngày càng nhỏ, nhưng chảm tam thi thì khác. Đây là pháp môn thành thánh do đạo tổ Hồng Quân truyền lại, tam thi do bản thân chén ra, vốn là một phần của bản thân. Thực lực có lẽ không bằng bản thể, nhưng chênh lệch rất nhỏ, tức là chiến lực bản thân lập tức tăng vọt gần gấp 3. Trong toàn bộ Hồng Hoang Thiên Điện, chỉ có Thái Thanh Thánh Nhân sáng tạo ra nhất khí hóa tam thanh mới có thể sánh bằng. A Nhị, Nguyên Đầu hai kiếm phân thành hai, mỗi người một kiếm do Thiện Ác Nhị Thi của Minh Hà giáo chủ cầm, nhưng uy lực không hề suy giảm. Ngược lại, Thiện Ác Nhị Thi tâm ý tương thông, mỗi người cầm một kiếm, ngưng tụ sức mạnh của mình vào đó, lại càng tăng uy lực của hai kiếm lên gấp bội. Trong phút chốc, sắc khí vô cùng nồng đậm bao phủ không gian mênh mông, một loại uy áp dường như muốn diệt sát tất cả chúng sinh. Đây là một kiếm kinh thế, là một kiếm ngưng tụ sát đạo vô thượng. Kiếm này vừa ra, phong vân biến sắc, thiên địa chấn động, nhưng đó vẫn chưa phải là khủng khiếp nhất. Giờ đây ra tay chỉ là Thiện Ác Nhị Thi của Minh Hà giáo chủ, còn Minh Hà giáo chủ bản thể vẫn chưa nhúc nhích. Không cần nghi ngờ, Minh Hà giáo chủ bản thể mới là đáng sợ nhất. Ai cũng không hay biết hắn sẽ xuất thủ lúc nào. Có thể chắc chắn rằng, khi Minh Hà giáo chủ bản thể xuất thủ, tất sẽ là một kích chí mạng. Đó mới thực sự là tai họa diệt vong, Thiện Ác Nhị Thi. Quả thật thú vị, xem ra có thể mở mang tầm mắt đây. Vương Huyền thản nhiên nói, Đa Bảo đạo nhân tuy cũng là chuẩn thánh, lại đã chạm một thi, nhưng chưa từng thấy qua, cũng không hiểu chạm thi kỳ bí. Nay được chứng kiến Minh Hà giáo chủ Thiện Ác Nhị Thi, đối với đạo tổ Hồng Quân truyền thừa chạm thi chi pháp, trong lòng hắn không khỏi có chút mong chờ. Thiện Ác Nhị Thi rốt cuộc có huyền diệu gì? Chạm tam thi chi pháp có thật sự có thể thành thánh? Có lẽ hắn có thể tìm hiểu ra vài bí mật. Đối mặt kiếm khí sắc bén, hắn không chút do dự, toàn lực vận công vào đế quyền. Quyền thế dung chuyển trời đất, một bên là thiên sát đạo sát chiêu kinh khủng, một bên là quyền ý bá đạo, hai lực giao nhau trong khoảnh khắc, lực lượng mênh mông bao trùm khu vực hỗn độn. Trong không gian vốn hư vô, bỗng nhiên xuất hiện vô số vực sâu đáng sợ. A Nhị, Nguyên Đồ hai kiếm bị đánh bay, nhưng Thiện Ác Nhị Thi của Minh Hà giáo chủ bám sát, gần như trong nháy mắt lại ra một kiếm, mỗi kiếm đều xuất chiêu quỷ dị, khó mà phòng bị. Nhưng Thiện Ác Nhị Thi tâm ý thông suốt, hai kiếm tuy tách rời lại như một thể. Chỉ trong chớp mắt, hai bên đã giao chiến vô số lần, mỗi lần va chạm không chỉ khí thế kinh người mà còn vô cùng nguy hiểm, một khi sơ suất chỉ có thể thân tử đạo tiêu. Nhưng dù là Vương Huyền hay Minh Hà giáo chủ Thiện Ác Nhị Thi đều đã đạt đến cảnh giới khống chế lực lượng xuất thần nhập hóa, nhìn như là cơ hội, kỳ thực rất có thể là bẫy dập, nhìn như là nguy cơ nhưng lại nằm trọn trong lòng bàn tay. Thiện Ác Nhị Thi và bản thể thoạt nhìn như một thể, như lại có ý thức riêng, thậm chí có thể xem như hai sinh linh, hai bên còn có thể tâm ý tương thông. Đây quả thực không phải đạo pháp tầm thường, đã đạt đến một cảnh giới khác. Vương Huyền thầm nghĩ, hắn từng hỏi thăm Thông Thiên giáo chủ về chảm tam thi chi pháp. Theo lời Thông Thiên giáo chủ, tam thi chính là từ trong thân thể mình chém ra. Thiện, a, tự ngã tam thi, đại diện cho chấp niệm của bản thân, chém đi chấp niệm, chỉ lưu lại bản thể thuần khiết. Tam thi bị chém ra sau, vẫn chịu sự khống chế của bản thể, như là cá thể độc lập, thậm chí có thể tư duy độc lập, có ý nghĩ riêng. Ban đầu, Vương Huyền chưa hiểu thấu đáo, nhưng giờ đây qua Thiện Ác Nhị Thi của Minh Hà giáo chủ, hắn đã hiểu rõ mọi thứ. Dù không nói chảm tam thi có thể thành thánh hay không, nhưng chỉ riêng chiến lực của tam thi đã vượt xa chuẩn thánh bình thường. Nếu tam thi đồng loạt ra tay, cường giả mới vào cảnh giới chuẩn thánh chỉ sợ lập tức bị chém giết, không có khả năng phản kháng. Giống như lúc này, dù hắn đã hết sức liều mạng, toàn lực ứng phó, cũng chỉ có thể ngang sức với Thiện Ác Nhị Thi của Minh Hà giáo chủ. Đương nhiên, nếu cho hắn đủ thời gian, hắn tự tin có thể chiến thắng cuối cùng, chém giết Thiện Ác Nhị Thi của Minh Hà giáo chủ. Nhưng hiển nhiên, Minh Hà giáo chủ sẽ không cho hắn cơ hội đó. Khi cuộc chiến đấu đạt đến đỉnh điểm, Minh Hà giáo chủ xuất thủ, Minh Hà giáo chủ hóa thành một mảnh huyết ảnh. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy đó là vô số giọt máu. Năm xưa, Minh Hà giáo chủ tung hoành Hồng Hoang, khiến vô số sinh linh khiếp sợ. Rốt cuộc là nhờ vào đâu? Là A Tị, Nguyên Đồ hai kiếm, là nghiệp hỏa hồng liên bảo vật tiên thiên cực phẩm. Thực ra không phải, mà là 480 triệu huyết thần tử. 480 triệu huyết thần tử vừa xuất hiện, trong khoảnh khắc đã bày ra huyết hà đại trận. Người ở trong trận sẽ bị huyết thần tử thôn phệ không còn gì sót lại. Hơn nữa, 480 triệu huyết thần tử này rất đặc biệt, không chỉ có năng lực đoạt xá, thôn phệ, mỗi một tử đều tương đương với bản thể của Minh Hà giáo chủ. Minh Hà giáo chủ tự xưng huyết hải không cạn, Minh Hà bất tử. Lời này không phải nói khoác, mà là sự thật không thể chối cãi. Minh Hà giáo chủ đã luyện hóa huyết hải bổ nguyên thành huyết thần tử của mình, cho nên huyết thần tử mới có năng lực kinh người như vậy. Hơn nữa, 480 triệu huyết thần tử đều tương đương với bản thể của Minh Hà giáo chủ. Chỉ cần còn sót lại một tử, Minh Hà giáo chủ cũng chưa hẳn đã chết thật. Nếu có thể tiêu diệt toàn bộ 480 triệu huyết thần tử, thì huyết hải bổ nguyên cũng sẽ bị diệt tuyệt. Huyết hải bổ nguyên bị diệt, U Minh huyết hải tự nhiên khô cạn. Đó mới là nguồn gốc của câu nói kia. Nhưng đáng tiếc, lời này có lẽ đúng, nhưng trước mặt thánh nhân, cái gọi là quy tắc và chân lý đều có thể bị phá vỡ. Thánh nhân thậm chí không cần tiêu diệt 480 triệu huyết thần tử, chỉ cần một niệm, có thể khiến Minh Hà giáo chủ chết không thể chết lại. Lúc này, Minh Hà giáo chủ hóa thành 480 triệu huyết thần tử, hợp thành huyết hà đại trận, ào ạt hướng về Vương Huyền lao tới. Minh Hà giáo chủ mưu đồ rõ ràng, chính là muốn vây Vương Huyền trong huyết hà đại trận, rồi dùng huyết thần tử luyện hóa hắn, dùng huyết thần tử đoạt xá Vương Huyền. Minh Hà giáo chủ lại có thể có được một thân xác, hơn nữa là thân xác chuẩn thánh, nói không chừng hắn thật sự có cơ hội sống lại. Tiểu tử, trước mặt bổn tọa, ngươi chút thủ đoạn ấy chẳng là gì, ngoan ngoãn bị bổn tọa luyện hóa đi. Minh Hà giáo chủ lạnh lùng quát. Nếu là lúc trước, hắn muốn dùng huyết hà đại trận vây khốn Vương Huyền, tự nhiên không dễ dàng. Nhưng hiện giờ Vương Huyền bị thiện ác nhị thi của hắn khống chế, nếu muốn ngăn cản huyết hà đại trận, thiện ác nhị thi của hắn có thể thừa cơ xuất thủ. A nhị, nguyên đồ hai kiếm cũng không phải là đồ trang trí, đối với Vương Huyền mà nói, lúc này là tiến thoái lưỡng nan. Minh Hà giáo chủ lại thêm thiện ác nhị thi, quả thực là tuyệt sát. Minh Hà giáo chủ, vị chuẩn thánh tuyệt đỉnh hồng hoang, vào lúc này cuối cùng đã hiện ra thực lực khủng bố của mình, không hề cho bất cứ cơ hội nào. Đừng nói Vương Huyền, hiện giờ tất cả chuẩn thánh hồng hoang chỉ sợ không ai có thể vượt qua sát chiêu này. Hừ, Minh Hà giáo chủ, ngươi mừng rỡ quá sớm. Ngươi tưởng ta dám giao chiến với ngươi mà không có chút chuẩn bị nào sao? Vương Huyền lạnh lùng nói. Nói xong, trong tay Vương Huyền đã xuất hiện một bảo vật, chính là bảo vật tiên thiên của chuẩn đề thánh nhân, gia trì thần sử. Bảo vật này vốn ở trong tay Di Lặc, là hậu thủ chuẩn đề thánh nhân lưu lại, ngưng tụ lực lượng của chuẩn đề thánh nhân, nhờ lập bảo kim tiền bảo vật tiên thiên. Vương Huyền không tốn nhiều sức đã đoạt được bảo vật tiên thiên này. Cũng vì vậy, Tây Phương giáo mới từ sắp thành công mà thất bại, đại bại ở Tây Hải, đệ tử cũng chết không ít. Tuy gia trì thần sử ở trong tay Vương Huyền, nhưng hắn đương nhiên không thể khống chế bảo vật tiên thiên này, hắn không có năng lực ấy. Đây dù sao cũng là bảo vật của chuẩn đề thánh nhân, trong hồng hoang chỉ sợ chỉ có vài vị thánh nhân khác mới có thể thu phục bảo vật tiên thiên này. Hơn nữa, gia trì thần sử theo chuẩn đề thánh nhân nhiều năm, đã sớm ngưng tụ ấn ký bất hủ của chuẩn đề thánh nhân. Chuẩn đề thánh nhân chỉ cần một niệm có thể triệu hồi bảo vật này, nhưng cho đến nay gia trì thần sử vẫn trong tay Vương Huyền. Điều này chứng tỏ chuẩn đề thánh nhân vẫn chưa trở về hồng hoang, chắc hẳn ở trong hỗn độn kia. Thông Thiên giáo chủ không giáo huấn chuẩn đề thánh nhân một trận ra trò, khó mà giải nỗi giận trong lòng. Nhưng đối với Vương Huyền mà nói, gia trì thần sử bảo vật tiên thiên này ở thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng cực lớn, đó cũng là lý do hắn dám xâm nhập lục đạo. Không ngờ khi xâm nhập lục đạo chưa gặp nguy hiểm, lại ngoài ý muốn đụng phải Minh Hà giáo chủ, gia trì thần sử được dịp phát huy tác dụng. Vương Huyền không thử khống chế gia trì thần sử, mà trực tiếp ném bảo vật tiên thiên này về phía huyết hà đại trận. Trong nháy mắt, gia trì thần sử tỏa ra hàng tỷ tia sáng, lực lượng chuẩn đề thánh nhân lưu lại bộc phát. Gia trì thần sử, bảo vật tiên thiên này sao lặn ở trong tay ngươi? Chẳng lẽ ngươi là người của chuẩn đề? Không thể nào! Minh Hà giáo chủ giận dữ hét lên. Từ giọng nói của Minh Hà giáo chủ, không khó nghe ra hắn đang có chút hoảng sợ. Gia trì thần sử xuất hiện quả thật khác thường. Trong hồng hoang, ai mà không biết gia trì thần sử là bảo vật của chuẩn đề thánh nhân? Ai có thể đoạt bảo vật từ tay thánh nhân? Chỉ có một khả năng, đó là thánh nhân tự mình giao gia trì thần sử cho Vương Huyền. Điều này làm sao không khiến Minh Hà giáo chủ kinh hãi? Năm xưa hắn cũng chết trong tay chuẩn đề thánh nhân, hiện giờ chuẩn đề thánh nhân vẫn chưa tha cho hắn sao? Nếu chỉ là một chuẩn thánh, hắn tự nhiên có lòng tin chém giết. Nhưng nếu liên lụy đến thánh nhân, hắn còn có cách nào? Tuy trong lòng kinh hãi, nhưng lúc này, Minh Hà giáo chủ không thể suy nghĩ thêm, vì hắn đã cảm nhận được lực lượng của chuẩn đề thánh nhân. Thực ra, gia trì thần sử lúc này bộc phát lực lượng không quá mạnh, cũng bởi vì bảo vật tiên thiên này mang theo khí tức của chuẩn đề thánh nhân. Nhưng vào lúc này, gia trì thần sử lại phát huy tác dụng quan trọng. Nó không chỉ ngăn chặn huyết hà đại trận, điều mấu chốt là khiến Minh Hà giáo chủ sợ hãi. Đúng, lúc này, trong lòng Minh Hà giáo chủ hiện lên vô số hình ảnh, trong đó mãnh liệt nhất vẫn là khoảnh khắc hắn chết. Năm xưa, vì hậu thổ tổ vu hóa thành luân hồi, U Minh huyết hải muốn dung nhập lục đạo luân hồi. Điều này đương nhiên chọc giận Minh Hà giáo chủ, nhưng thấy việc không thể làm, Minh Hà giáo chủ định tạm thời tránh mũi nhọn. Không ngờ hai vị thánh nhân Tây Phương giáo xuất thủ, đối phó Minh Hà giáo chủ chỉ là chuẩn thánh, đương nhiên không cần hai vị thánh nhân xuất thủ, chỉ cần chuẩn đề thánh nhân xuất thủ, đã khiến Minh Hà giáo chủ vẫn lạc. Minh Hà giáo chủ lần đầu tiên cảm thấy mình yếu ớt, trước mặt thánh nhân, hắn chỉ như một con kiến nhỏ bé. Lúc này, tuy chuẩn đề thánh nhân không xuất hiện, nhưng gia trì thần sử, bảo vật tiên thiên của chuẩn đề thánh nhân lại xuất hiện, trên gia trì thần sử mang theo khí tức của chuẩn đề thánh nhân, hắn sao có thể quên? Điều này khiến hắn không khỏi lo lắng, chẳng lẽ chuẩn đề thánh nhân đang ở gần đây? Vất vả lắm mới sống lại, hắn không muốn lại chết một lần, nhưng người trước mắt lại là cơ hội duy nhất của hắn, phải làm gì? Là bất chấp tất cả đoạt xá người trước mắt, hay là rút lui? Biết đâu hắn còn có cơ hội khác. Nhưng dù Minh Hà giáo chủ nghĩ thế nào, đến lúc này Vương Huyền sẽ không cho hắn cơ hội. Ngay khi Minh Hà giáo chủ đang kinh ngạc hồ nghi, Vương Huyền đã ra tay, trực tiếp ném ra tiên thiên linh bảo Lạp Bảo Kim Tiền. Lạp Bảo Kim Tiền vừa xuất hiện, hai kiếm A Tị, Nguyên Đầu lập tức tuột khỏi sự khống chế, rơi xuống. Minh Hà giáo chủ, Thiện Ác Nhị Thi, kinh hãi tột cùng, muốn lại khống chế A Tị, Nguyên Đầu, nhưng tuyệt nhiên bất lực. Phải nói, Lạp Bảo Kim Tiền, tiên thiên linh bảo này quả thực khó địch, có thể trấn áp bất kỳ chí bảo nào dưới tiên thiên chí bảo, dù là chí bảo ấy uy lực mạnh mẽ hay có diệu dụng vô cùng, trước mặt Lạp Bảo Kim Tiền đều vô dụng. Chính như lúc này, A Hị, Nguyên Đồ vốn là cực phẩm tiên thiên chí bảo, nắm giữ sát khí trời đất, tuy lực vô song, trong các tiên thiên linh bảo cũng thuộc hàng bậc nhất. Hơn nữa, A Nhị, Nguyên Đồ đã được Minh Hà giáo chủ luyện hóa nhiều năm, sớm đã hòa làm một thể với hắn. Người ngoài muốn khống chế A Tị, Nguyên Đồ chỉ có thể chém giết Minh Hà giáo chủ, rồi xóa đi ấn ký của hắn mới được. Nhưng Lạp Bảo Kim Tiền lại bá đạo đến vậy, ngay trước mặt Minh Hà giáo chủ, đã khiến A Tị, Nguyên Đồ thoát khỏi sự khống chế của hắn. Chưa hết, ngay khi Minh Hà giáo chủ bị gia trì thần sử ngăn trở, Vương Huyền lại ném ra Lạp Bảo Kim Tiền, một tiên thiên linh bảo khác của Minh Hà giáo chủ, Nhịp Hỏa Hồng Liên, cũng không chịu sự khống chế của hắn, rơi xuống. Chưa đợi Minh Hà giáo chủ kịp phản ứng, Vương Huyền đã đoạt lấy A Tị, Nguyên Đồ và Nhịp Hỏa Hồng Liên. Ngay sau đó, Vương Huyền vận dụng đế quyền, giáng xuống một trận quyền phong như vũ bão lên Minh Hà giáo chủ, Thiện Ác Nhị Thi. Minh Hà giáo chủ, Thiện Ác Nhị Thi tuy mạnh, nhưng vẫn kém Vương Huyền một bậc. Chỉ nhờ A Tị, Nguyên Đầu mới có thể tranh hùng cùng hắn. Nay đã mất đi A Tị, Nguyên Đầu, thực lực Minh Hà giáo chủ suy giảm mạnh mẽ, làm sao địch nổi Vương Huyền. Về phần Minh Hà giáo chủ, tất cả những gì vừa xảy ra đều nằm ngoài sự hiểu biết của hắn. Gia trì thần sử còn có thể lý giải, cù lắm cũng chỉ là chuẩn đề thánh nhân ngầm bày mưu tính kế, nhưng hắn đã kịp phản ứng. Chuẩn đề thánh nhân quả thực rất khủng khiếp, nhưng đây là trung tâm lục đạo luân hồi, ngay cả thánh nhân cũng không thể tới nơi này. Gia trì thần sử xuất hiện chỉ chứng tỏ người này có liên hệ với chuẩn đề thánh nhân, trừ thánh nhân không thể tự mình ra tay. Nói cách khác, chỉ cần hắn trấn áp gia trì thần sử, thậm chí luyện hóa người này, chuẩn đề thánh nhân cũng khó làm gì. Nhưng hiện tại rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn còn chưa ra tay, hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đã mất. Hắn tung hoành hồng hoang thiên địa bao nhiêu năm, chưa từng nghe nói hồng hoang còn có pháp bảo kỳ lạ đến vậy. Vừa rồi vật đó, thứ tiền rủ cánh kia, rốt cuộc là pháp bảo gì mà lại có công hiệu khó tin như vậy? Minh Hà giáo chủ trong phút chốc giận tím mặt, hắn không thể nuốt sống, Ngô Gia người trước mắt, nhưng hiện giờ hắn hoàn toàn không thể ra tay với Vương Huyền. Gia trì thần sử, tiên thiên linh bảo này đã bắt đầu bạo phát, hiển nhiên đang xem Minh Hà giáo chủ là kẻ địch. Minh Hà giáo chủ, ủa công ngươi là chủ một giáo, lại chỉ có chút bản lĩnh này, thật khiến ta thất vọng. Vương Huyền khinh thường nói, hắn cảm nhận được Minh Hà giáo chủ đã hoảng loạn. Lúc này, chỉ cần khích tướng một chút, có thể khiến hắn hoàn toàn điên cuồng. Một Minh Hà giáo chủ điên cuồng không đáng sợ, chỉ có Minh Hà giáo chủ tỉnh táo mới thực sự đáng sợ. Tiểu tử, ngươi đừng có kiêu ngạo, bất kể ngươi là ai, có thủ đoạn gì, lão tổ ta cũng sẽ chém ngươi thành trăm mảnh. Minh Hà giáo chủ giận dữ quát. Lúc này, Minh Hà giáo chủ vốn đã có chút hoài nghi nhân sinh, bị lời nói của Vương Huyền kích thích, cơn giận đã làm cho đầu óc hắn mê muội. Minh Hà giáo chủ không còn tỉnh táo, không chút do dự, lập tức vận dụng Huyết Hà đại trận, toàn lực trấn áp gia trì thần sử. Đó chính là điều Vương Huyền mong muốn. Gia trì thần sử không phải pháp bảo của hắn, hắn cũng không thể khống chế gia trì thần sử. Tiên thiên linh bảo tự có linh tính, nhưng chí bảo khai linh như hỗn độn chung thì hiếm hoi. Gia trì thần sử tối thiểu không khai linh, khi bị Di Lặc khống chế, do thủ đoạn chuẩn đề thánh nhân lưu lại, gia trì thần sử tự nhiên xem Vương Huyền là kẻ địch. Nhưng sau khi bị Lạc Bảo Kim Tiền trấn áp, gia trì thần sử thoát khỏi sự khống chế của Di Lặc, mà chuẩn đề thánh nhân lại không ở hồng hoang. Thực tế, sau khi bị Lạc Bảo Kim Tiền trấn áp, gia trì thần sử bị phong ấn linh tính. Lúc này, gia trì thần sử được giải phong, lại đụng phải Huyết Hà đại trận của Minh Hà giáo chủ. Bằng bản năng, gia trì thần sử cho rằng Minh Hà giáo chủ đang nhắm vào mình. Nó không phản kích thì chờ bị Minh Hà giáo chủ trấn áp sao? Minh Hà giáo chủ thực sự không nghĩ nhiều, hoặc là nói hắn chưa từng nghĩ tới pháp bảo của thánh nhân lại bị người khác phong ấn. Nhìn thấy gia trì thần sử, Minh Hà giáo chủ đã cho rằng bảo vật này là chuẩn đề thánh nhân ban cho Vương Huyền, làm sao nghĩ đến những thứ khác? Vì vậy, gia trì thần sử và Minh Hà giáo chủ mới xảy ra xung đột kịch liệt, mà đây thực chất chỉ là một hiểu lầm. Nếu Minh Hà giáo chủ không chủ động ra tay, khiến gia trì thần sử cảm thấy bị đe dọa, gia trì thần sử có để ý đến hắn hay không còn là chuyện khác. Nhưng giờ đây, Minh Hà giáo chủ đã xem gia trì thần sử là mối đe dọa. Hắn muốn đoạt xá Vương Huyền, đương nhiên phải trước tiên trấn áp gia trì thần sử. Minh Hà giáo chủ và gia trì thần sử kịch liệt đối kháng, hoàn toàn tạo cơ hội cho Vương Huyền tiêu diệt Minh Hà giáo chủ. Thiện Ác Nhị Thi, đã mất A Tị, Nguyên Đầu, thực lực thiện ác nhị thi suy giảm mạnh, trong quyền ý bá đạo vô biên của Vương Huyền, chỉ có thể tan thành mây khói. Minh Hà giáo chủ, ngươi quả nhiên chẳng ra gì, chết không được năm đó đã vẫn lạc, bây giờ ngươi cũng phải đối mặt với vận mệnh tương tự, Vương Huyền nói. Trong lúc nói chuyện, dưới quyền quang kinh thế, thiện ác nhị thi bị quyền ý bá đạo không ngừng tiêu diệt, đã tan biến hoàn toàn. Minh Hà giáo chủ sắc mặt đại biến, thiện ác nhị thi bị tiêu diệt, hoàn toàn biến mất, nếu hắn muốn, vẫn có thể ngưng tụ lại. Nhưng đó không phải chuyện dễ dàng, thiện ác nhị thi dù sao cũng là do hắn tự thân tách ra, muốn tách ra lần nữa, nhất định phải trả giá. Hơn nữa, thiện ác nhị thi bị tiêu diệt, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chính hắn, thậm chí làm suy yếu thực lực. Huống hồ, thiện ác nhị thi bị tiêu diệt, giờ chỉ còn lại Minh Hà giáo chủ, chiến lực đã giảm mạnh. Minh Hà giáo chủ trầm mặc, giờ hắn tiến thoái lưỡng nan. Trong những năm dài đằng đẵng, ai có thể bức hắn đến tình cảnh này? Nhưng người trước mắt, rõ ràng chỉ là một tiểu bối. Khi hắn tung hoành hồng hoang, thậm chí chưa từng nghe nói đến người này, thế mà thủ đoạn lại tinh diệu như vậy. Ngay cả thiện ác nhị thi của hắn cũng bị tiêu diệt, khiến hắn không khỏi nghi ngờ Vương Huyền có phải là đệ tử bí mật của Tây Phương giáo hay không. Còn đánh đỡ làm gì? Người này, bất kể là thủ đoạn hay thực lực, đều là nhân tài xuất chúng, không kém hắn là bao. Quan trọng hơn là, phía sau hắn còn đứng chuẩn đề thánh nhân. Thánh nhân tuy không thể ra tay, nhưng không có nghĩa là không thể làm gì. Cũng như gia trì thần sử, thánh nhân chỉ cần ban thưởng một chút, chém giết một vị chuẩn thánh, cũng không phải là việc khó. Tiểu tử, lần này ngươi may mắn, chờ ngày khác, lão tổ ta phục sinh, nhất định sẽ khiến ngươi trả giá. Minh Hà giáo chủ lạnh lùng nói, cơn giận vẫn chưa làm hắn mê muội. Thân là cự bá hồng hoang một thời, nếu chỉ có chút bản lĩnh này, thì không thể tung hoành bao nhiêu năm. Tuy rất giận, rất không cam lòng, nhưng hắn biết cơ hội của mình đã không nhiều. Không bằng lợi dụng cơ hội này, ngay cả đoạt xá người này cũng không được. Với thủ đoạn của hắn, vẫn có thể lưu lại chút hậu thủ, giúp hắn phục sinh sau này. Minh Hà giáo chủ, ta vốn định chém giết ngươi, nhưng nếu ngươi muốn hợp tác, cũng không phải là không có cơ hội. Vương Huyền nói, hậu thổ tổ vu để hắn một mình đối mặt Minh Hà giáo chủ, chính là để diệt trừ Minh Hà giáo chủ, loại bỏ tai họa ngầm trong lục đạo luân hồi. Chỉ cần không có sự ảnh hưởng của Minh Hà giáo chủ, với sự khống chế của hậu thổ tổ vu đối với lục đạo luân hồi, dần dần chấn áp thất tình lục dục cũng không khó. Nhưng đối với Vương Huyền mà nói, giúp hậu thổ tổ vu giết hay không giết Minh Hà giáo chủ cũng không liên quan nhiều. Nói cách khác, ngay cả tha cho Minh Hà giáo chủ, thậm chí để hắn phục sinh cũng không thành vấn đề. Quan trọng là phải khiến Minh Hà giáo chủ thoát khỏi lục đạo luân hồi, không thể lại chấp trường thất tình lục dục, thì hậu thổ tổ vu tự nhiên sẽ không bị ảnh hưởng. Thực tế đến giờ hậu thổ tổ vu cũng không xác định vì sao Minh Hà giáo chủ lại có thể chấp trường thất tình lục dục. Vấn đề này, sợ rằng chính Minh Hà giáo chủ cũng không hiểu, thậm chí hắn cũng không biết mình có thể chấp trường thất tình lục dục. Trong mắt Vương Huyền, Minh Hà giáo chủ chỉ là một con rối, chấp trường thất tình lục dục không phải hắn, mà là người khác. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút thủ đoạn liền không coi ai ra gì, ngươi có điều kiện gì cứ nói. Minh Hà giáo chủ trầm giọng nói, hắn tuy đã có ý muốn lui, nhưng không hoàn toàn là vì Vương Huyền. Quan trọng hơn là thời gian của hắn không nhiều, không muốn lãng phí nữa, còn hợp tác với Vương Huyền. Hợp tác cái gì? Chuẩn đề thánh nhân đã từng khiến hắn vẫn lạc, hắn làm sao có thể hợp tác với Tây Phương giáo? Lúc này, huyết hà đại trận đã nhốt ra chỉ thần sử, ý đồ của Minh Hà giáo chủ hiển nhiên là muốn chiếm lấy tiên thiên linh bảo này. Dù sao, hắn và chuẩn đề thánh nhân vốn có thủ, chiếm ra chỉ thần sử cũng không có gánh nặng gì, dù sao cũng là một kiện tiên thiên linh bảo. Hơn nữa, nghiệp hỏa hồng liên, an hị, nguyên đầu của hắn đã rơi vào tay Vương Huyền, trong tay hắn đang thiếu một kiện pháp bảo, không có gì không thể nói. Ngay cả để ngươi phục sinh, chỉ cần điều kiện thích hợp, cũng không phải là không thể. Vương Huyền cười nói, Minh Hà giáo chủ có thể phục sinh hay không, hắn cũng không chắc, ngay cả hậu thổ tổ vũ cũng không chắc. Rõ ràng, Minh Hà giáo chủ chỉ là một quân cờ, hơn nữa là một quân cờ không thể tự quyết định vận mệnh của mình. Ngay cả hắn và hậu thổ tổ vũ để Minh Hà giáo chủ phục sinh, đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo có để hắn sống hay không, cũng là một vấn đề. Đương nhiên, việc ấy không liên quan đến hắn, hiện giờ hắn có thể đề nghị điều kiện với Minh Hà giáo chủ, thậm chí tạo điều kiện cho sự hồi sinh của ngài. Ngươi không phải đệ tử Tây Phương giáo, vậy ngươi lấy đâu ra gia trì thần sử? Minh Hà giáo chủ hơi sững sờ, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi. Hắn không phải kẻ ngốc, nếu Vương Huyền là đệ tử Tây Phương giáo, tuyệt đối sẽ không nói những lời vừa rồi, đó không phải là phong cách của Tây Phương giáo. Chính vì thế hắn càng thêm nghi hoặc, một kẻ không phải đệ tử Tây Phương giáo lại có thể sở hữu gia trì thần sử. Suy nghĩ kỹ càng, hắn càng thấy Vương Huyền không tầm thường. Trong lòng thoáng hiện vô số suy tính, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc lời nói của Vương Huyền. Ta chưa từng nói mình là đệ tử Tây Phương giáo, còn gia trì thần sử này, đương nhiên là đoạt được từ tay đệ tử Tây Phương giáo. Vương Huyền đáp, ngươi dám lừa gạt lão phu sao? Pháp bảo của thánh nhân dễ dàng cướp đoạt vậy sao? Minh Hà giáo chủ giận dữ quát, nói đùa gì? Trong Hồng Hoang Thiên Điện, ai dám đoạt pháp bảo của thánh nhân? Chưa biết thành công hay không, đó là tự tìm đường chết. Dám đoạt pháp bảo thánh nhân, thánh nhân chỉ cần nhất niệm liền có thể khiến ngươi thân tử đạo tiêu, hú chi chiếm được pháp bảo. Trong Hồng Hoang Thiên Điện, thánh nhân cũng không phải bất khả chiến bại, pháp bảo của bọn họ há chẳng thể đoạt? Vương Huyền cười nói. Minh Hà giáo chủ nhìn Vương Huyền kinh ngạc không thôi, nói ra những lời này hoặc là ngu muội hoặc là vô tri, nhưng dù thế nào hắn cũng cảm thấy Vương Huyền không phải vô tri, không phải kẻ ngốc, nhưng tại sao lại nói ra lời như thế? Huống hồ Gia Chỉ Thần Sử vốn là tiên thiên linh bảo của Chuẩn Đề thánh nhân, lại xuất hiện trong tay Vương Huyền, ngươi rốt cuộc là ai, muốn thương lượng với lão phu? Trước hãy bộc lộ thân phận. Minh Hà giáo chủ trầm giọng nói, hắn đã nhận ra điều gì đó liên quan đến thân phận Vương Huyền. Đây là bước mặt của sự lựa chọn. Nếu Vương Huyền quả thật lai lịch bất phàm, cho hắn thấy được hy vọng, hợp tác với Vương Huyền cũng không phải chuyện không thể. Hiện tại, ta là phó giáo chủ Tiệt giáo. Vương Huyền đáp, thân phận phó giáo chủ Tiệt giáo đã đủ để chứng minh tất cả. Sau lưng hắn quả thật có thánh nhân chống lưng, nhưng không phải Chuẩn Đề thánh nhân như Minh Hà giáo chủ đoán. Nguyên lai là vậy, không trách Gia Chỉ Thần Sử lại rơi vào tay ngươi. Hãy nói điều kiện của ngươi đi. Minh Hà giáo chủ nói, mọi chuyện đã rõ ràng, có Thông Thiên giáo chủ, vị thánh nhân kia, Gia Chỉ Thần Sử rơi vào tay Vương Huyền, đương nhiên không có vấn đề gì. Minh Hà giáo chủ dù đã viên tịch nhiều năm, nhưng cũng biết Thông Thiên giáo chủ nắm giữ Chu Tiên Tứ Kiếm, không phải hai vị thánh nhân Tây Phương giáo có thể so sánh. Ta nhận lệnh của Hậu Thổ Tổ Vũ, ban đầu muốn giết ngươi, chỉ có như vậy, cảnh giới hỗn loạn của lục đạo luân hồi mới có thể được giải quyết. Nhưng nếu ngươi nguyện tự nguyện rời khỏi lục đạo luân hồi, hiệu quả cũng tương tự, ngươi thậm chí có thể sống lại. Vương Huyền nói, muốn giải quyết cảnh giới hỗn loạn của Hậu Thổ Tổ Vu, cách đơn giản nhất là giết Minh Hà giáo chủ, đó cũng là việc Hậu Thổ Tổ Vu giao phó cho Vương Huyền. Vì thế Hậu Thổ Tổ Vu toàn lực áp chế thất tình lục dục, mới khiến Minh Hà giáo chủ tái hiện. Nhưng thời gian này vốn dĩ không thể kéo dài, nếu không thể trong thời gian này giết Minh Hà giáo chủ, đến khi thời gian hết hạn, Minh Hà giáo chủ sẽ lại biến mất, trở thành kẻ chấp trường thất tình lục dục. Đến lúc đó mọi việc vẫn không thay đổi, Hậu Thổ Tổ Vu lại vì toàn lực áp chế thất tình lục dục mà chịu ảnh hưởng lớn, không ngoài dự đoán, lục đạo luân hồi sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Kết cục sẽ ra sao, ai cũng không đoán được, nhưng thực ra đây không phải là cách duy nhất. Minh Hà giáo chủ chấp trường thất tình lục dục mới là trọng điểm, loại bỏ nguồn cơn này, Minh Hà giáo chủ thực ra không quan trọng, chỉ cần ta rời khỏi lục đạo luân hồi, đừng có coi lão phu là kẻ ngốc. Minh Hà giáo chủ cười lạnh, trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, hắn sao có thể không hiểu đạo lý này, đương nhiên không tin có chuyện tốt như vậy. Ở trong lục đạo luân hồi, tuy chấp trưởng thất tình lục dục, nhưng không có ý thức, không có trí tuệ, đó không phải là hắn. Rời khỏi lục đạo luân hồi, hắn có thể thực sự giải thoát, thậm chí có hy vọng sống lại, hắn đương nhiên không có lý do gì mà không đồng ý. Điều này xem ra có lợi cho Hậu Thổ Tổ Vu, nhưng đối với hắn càng có lợi hơn. Hắn không tin Vương Huyền lại đưa ra điều kiện tốt như vậy. Thực ra có việc cần phiền giáo chủ, trong lục đạo luân hồi này có một tên đệ tử Tây Phương giáo cần giáo chủ giải quyết. Vương Huyền nói, chỉ cần Minh Hà giáo chủ nguyện rời khỏi lục đạo luân hồi, những việc khác đều là chuyện nhỏ, không cần để tâm. Thực tế đến giờ Minh Hà giáo chủ vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của hắn trong lục đạo luân hồi ảnh hưởng đến Hậu Thổ Tổ Vu lớn đến mức nào. Điều này cũng không lạ, khi chấp trưởng thất tình lục dục, ý thức của Minh Hà giáo chủ đang ngủ say, đương nhiên không biết nhiều bí mật. Chấp trưởng thất tình lục dục dần dần áp đảo Hậu Thổ Tổ Vu, Minh Hà giáo chủ thậm chí có thể thay thế trở thành chủ nhân mới của lục đạo luân hồi. Đương nhiên không có ý thức tự thân, Minh Hà giáo chủ chỉ là một con rối, dù trở thành chủ nhân lục đạo, đó cũng không phải là hắn. Hừ, lão phu vốn có thù với Tây Phương giáo, chỉ là một tên đệ tử Tây Phương giáo lão phu giết. Minh Hà giáo chủ nói, hắn không nói thêm gì, trong lòng vẫn còn 9 phần nghi ngờ, 1 phần tin tưởng, nhưng hắn vẫn đồng ý. Dù sao dù không thành công, tình hình cũng sẽ không tệ hơn, không bằng thử xem. Nếu thành công thì sao? Nếu vậy, xin giáo chủ chờ một lát, Hậu Thổ Tổ Vu chắc chắn sẽ phản ứng. Vương Huyền nói, việc này xảy ra ở đây, Hậu Thổ Tổ Vu khó lòng can thiệp, nhưng những việc này không thể giấu được Hậu Thổ Tổ Vu. Minh Hà giáo chủ nguyện tự nguyện rời khỏi lục đạo luân hồi, đối với Hậu Thổ Tổ Vu mà nói, đương nhiên là chuyện cầu cũng không được. Vương Huyền không biết phải làm thế nào, nhưng Hậu Thổ Tổ Vu chắc chắn biết, nên Vương Huyền không cần quan tâm nữa. Tiểu tử, đã hợp tác, pháp bảo của lão phu phải trả lại cho ta chứ? Minh Hà giáo chủ trầm giọng nói. Án Hị, ngươi đồ hai kiếm và nghiệp hỏa hồng liên đã bị cướp đi, đây là lý do chính khiến hắn chịu thỏa hiệp. Nếu còn có 2 kiện tiên thiên linh bảo trong tay, dù Vương Huyền có bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, hắn cũng sẽ luyện hóa Vương Huyền trước đã. Là thượng cổ cường giả, hắn sao có thể tùy tiện tin tưởng người khác? Trừ phi không còn cách nào khác, hắn sẽ không giao phó vận mệnh của mình vào tay người khác. Giáo chủ nói đùa, đâu có pháp bảo nào. Có lẽ giáo chủ viên tịch quá lâu, nhớ nhầm rồi, Vương Huyền nói. Nói đùa gì, tiên thiên linh bảo đã vào tay hắn, lại muốn hắn giao ra. Trên đời này đâu có chuyện tốt như vậy. Minh Hà giáo chủ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Trong lòng hắn rõ ràng, hai kiện tiên thiên linh bảo kia cũng là giá mà hắn phải trả. Điều này khiến hắn rất không cam lòng, nhưng hắn rất rõ ràng. Lúc này, muốn đoạt lại hai kiện tiên thiên linh bảo là chuyện viển vông. Minh Hà, ngươi đã lựa chọn, hy vọng ngươi đừng nuốt lời. Một lúc sau, tiếng hậu thổ tổ vu vang lên. Hừ, lão phu luôn nói là làm. Đã hợp tác, lão phu nhất định giữ lời. Minh Hà giáo chủ nói. Dù nói vậy, nhưng cả Vương Huyền lẫn hậu thổ tổ vu đều sẽ không hoàn toàn tin tưởng Minh Hà giáo chủ. Tuy nhiên, hậu thổ tổ vu hiển nhiên chấp nhận cách làm của Vương Huyền. Nếu Minh Hà giáo chủ có thể tự nguyện rời khỏi lục đạo luân hồi, nàng cũng có thể bớt phiền toái. Ngay sau đó, thân ảnh Minh Hà giáo chủ biến mất, hậu thổ tổ vu đã ra tay. Tiếp theo hẳn là cắt đứt liên hệ giữa Minh Hà giáo chủ và lục đạo luân hồi. Quả nhiên mang đi ra chỉ thần sử. Pháp bảo này tuy tốt, nhưng không dễ giữ. Vương Huyền cười nói, hắn cướp hai kiện tiên thiên linh bảo cực phẩm của Minh Hà giáo chủ. Minh Hà giáo chủ liền mượn gió bẻ mang lấy ra chỉ thần sử. Nhưng gia trì thần sử đối với Vương Huyền vốn là đồ bỏ đi, giờ bị Minh Hà giáo chủ lấy đi, hắn không hề tiếc nuối. Không biết khi Chuẩn Đề thánh nhân trở lại Hồng Hoang Thiên Điện, phát hiện gia trì thần sử bị Minh Hà giáo chủ lấy đi, sẽ phản ứng thế nào. Vùng hỗn độn lại khôi phục yên tĩnh, không có động tĩnh gì. Đây thực sự là tin tốt, lần này đa tạ ngươi ra tay tương trợ, ngươi làm tốt hơn ta tưởng tượng nhiều. Tiếng hậu thổ tổ vu vang lên. Theo tiếng nói ấy vang lên, vùng hỗn độn cuối cùng có biến hóa, có ánh sáng lục sắc hiện lên. Sau đó một nữ tử xuất hiện. Nữ tử này không những xinh đẹp tuyệt trần, lại có khí chất không thể hình dung, khiến người ta vừa thấy liền kính sợ. Chúc mừng tổ vu thoát khỏi cảnh giới hỗn loạn. Xem ra Minh Hà giáo chủ quả thật không mút lời. Vương Huyền cúi người hành lễ, nói, có thể xuất hiện lúc này, chỉ có thể là đại đức hậu thổ. Hậu thổ tổ vu có thể hiện thân, cũng cho thấy nhiều vấn đề. Từ khi hắn xâm nhập lục đạo đến nay, đối với hậu thổ tổ vu, hắn chỉ nghe tiếng, không thấy người. Điều này cho thấy hậu thổ tổ vu không ổn. Giờ đây, hậu thổ tổ vu có thể hiện thân, xuất hiện trước mặt hắn, cho thấy tình hình hậu thổ tổ vu đã được cải thiện. Chỉ cần có hy vọng sống sót, Minh Hà đương nhiên không thể nuốt lời. Ngược lại là ngươi lại lựa chọn như vậy, thực sự khiến ta hơi ngạc nhiên. Hậu thổ tổ vu nhìn Vương Huyền, ánh mắt sắc bén, dường như muốn nhìn thấu Vương Huyền. Thực tế, khi Vương Huyền vừa xâm nhập lục đạo, nàng đã hiểu biết nhiều bí mật của Vương Huyền. Biết đây là một biến số không thuộc về Hồng Hoang Thiên Điện, biến số là biến số, vì nó đại diện cho sự không chắc chắn, mà đây là thứ nàng cần để phá vỡ thế bế tắc. Như ban đầu, nàng chỉ thử xem, không nghĩ Vương Huyền nhất định thành công, nhưng nhìn vào kết quả cuối cùng, Vương Huyền làm tốt hơn nàng tưởng tượng nhiều, thậm chí có những việc nàng cũng không ngờ tới. Điều này không chỉ khiến nàng tò mò về Vương Huyền, một biến số không thuộc về Hồng Hoang Thiên Điện, lại có thể không thể tin được như vậy sao? Minh Hà giáo chủ sống còn có tác dụng hơn chết. Huống chi, giết Minh Hà giáo chủ cũng không nhất định giải quyết được cảnh giới hỗn loạn của tổ vũ. Vương Huyền cười nói, vũng nước lục đạo luân hồi này sâu không thấy đáy, không đơn giản như vẻ ngoài. Hậu thổ tổ vu lại nhìn Vương Huyền thật sâu một cái. Những chuyện này, bản thân nàng cũng mới vừa hay biết. Ban đầu, trong suy nghĩ của nàng, Minh Hà giáo chủ mới là chướng ngại lớn nhất. Chỉ cần trừ khử được nguồn tai họa này, nàng có thể một lần nữa nắm giữ lục đạo luân hồi. Vì thế, nàng dốc toàn lực trấn áp lục đạo luân hồi, tạo cơ hội cho Vương Huyền độc chiến với Minh Hà giáo chủ. Vương Huyền có thể chém giết Minh Hà giáo chủ hay không, nàng thực ra không chắc chắn tuyệt đối, chỉ đành liều một phen, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự liệu. Vương Huyền không những không giết được Minh Hà giáo chủ, mà còn hợp tác với hắn. Minh Hà giáo chủ là nhân vật như thế nào, nàng sao lại không rõ, làm sao có thể hợp tác? Nếu không thể áp đảo vị thượng cổ cự bá này về thực lực, còn muốn hợp tác, chẳng phải tự mình nhảy vào miệng hồ sao? Nói cách khác, việc có thể hợp tác với Minh Hà giáo chủ, chính nó đã chứng minh Vương Huyền chiếm ưu thế rõ ràng trong cuộc tranh đấu với Minh Hà giáo chủ. Nếu chỉ vậy thôi, nhiều lắm thì khiến hậu thổ vu tộc ngạc nhiên, coi như là một sỉ số, cũng là chuyện thường tình. Nhưng nàng không ngờ tới là sự hợp tác giữa Vương Huyền và Minh Hà giáo chủ không phải nhất thời hứng chí, mà do một phát hiện quan trọng. Chém giết Minh Hà giáo chủ không thể giải quyết tận gốc tai họa ngầm của lục đạo luân hồi. Điều này chỉ đến khi Minh Hà giáo chủ thoát ly lục đạo luân hồi, nàng mới phát hiện Minh Hà giáo chủ thực ra không phải then chốt, hắn chỉ là một con rối, sống hay chết đều không quan trọng, quan trọng là thế lực đứng sau hắn. Cho dù Minh Hà giáo chủ thật sự bị Vương Huyền chém giết, nhiều lắm cũng chỉ làm dịu tình trạng lục đạo luân hồi. Qua một thời gian, sẽ lại trở về hiện trạng cũ. Nhưng Minh Hà giáo chủ chủ động thoát ly lục đạo luân hồi thì khác. Quân cờ đã tự mình chạy, người cầm cờ phía sau cũng bất lực. Nàng dù sao cũng là chủ nhân của lục đạo luân hồi, lục đạo luân hồi cũng là do thân thể nàng biến thành. Sau khi Minh Hà giáo chủ chủ động rời đi, nàng tự nhiên có thể khống chế tất cả. Như vậy, ngươi hẳn đoán được thế lực đứng sau là ai rồi. Quả thực ngoài dự liệu, hậu thổ Tổ Vu chậm rãi nói. Lúc này, nàng không còn chỉ coi Vương Huyền là hậu bối hay là một biến số, mà là một tồn tại ngang hàng. Tuy rằng về địa vị và thực lực, hai bên chênh lệch rất lớn, nhưng kiến thức của hắn đã đủ để nàng nhìn nhận một cách bình đẳng. Việc này quả thực không khó đoán. Thế lực đứng sau có thể làm đến mức độ này, lại còn để lại sơ hở. Vương Huyền cười nói. Thực ra tay với Minh Hà giáo chủ là hai vị thánh nhân của Tây Phương giáo, nhưng ẩn sâu hơn là đạo Tổ Hồng Quân và Thiên Đạo. Bằng thủ đoạn của đạo Tổ Hồng Quân và Thiên Đạo, làm sao lại đặt thành bại vào việc Minh Hà giáo chủ sống hay chết? Cho dù hiện giờ Minh Hà giáo chủ đã thoát ly lục đạo luân hồi, đạo Tổ Hồng Quân và Thiên Đạo liệu có thủ đoạn khác? Thực ra rất khó nói. Đây cũng là một trong những lý do hắn buông tha Minh Hà giáo chủ. Chỉ cần Minh Hà giáo chủ còn sống, một số chuyện nhất định sẽ bại lộ. Hơn nữa, sau khi thoát ly lục đạo luân hồi, dưới sự giúp đỡ của hậu thổ Tổ Vu, Minh Hà giáo chủ có cơ hội phục sinh. Khi vị thượng cổ cự bá này phục sinh, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của các phe phái. Đạo Tổ Hồng Quân và Thiên Đạo cũng khó lòng làm ngơ. Minh Hà giáo chủ chính là màn khói hắn thả ra, có thể làm nhiễu loạn thị giác mọi người, phân tán sự chú ý, để hắn có thể thắng trong hỗn loạn. Về hiệu quả cụ thể, còn phải xem vị thượng cổ cự bá này có bao nhiêu bản lĩnh. Nói đi, mỗi lần ngươi ra tay tương trợ, ta cũng sẽ giữ lời hứa. Ngươi muốn gì, ta đều sẽ cố gắng làm được. Hậu thổ Tổ Vu nói. Về đạo Tổ Hồng Quân và Thiên Đạo, nàng hiển nhi không muốn bàn luận nhiều. Cho dù đây là trong lục đạo luân hồi, cũng không hẳn an toàn. Hiện giờ, nàng rất tò mò. Vương Huyền lần này tốn nhiều tâm sức tương trợ, suốt cuộc muốn ở nàng đây lấy được gì? Nghe nói truyền thừa của vũ tộc đến từ bàn cổ đại thần. Là do... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.